Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2000. Một ngày đêm. Chương 2000. Một ngày đêm. Vòng trời phía trên, thần kính bao phủ thế gian, huyền diệu bất phàm, thần bí khó lường. Điều này làm cho vô cương đại lục tất cả sinh linh đều ngẩn ra, đại đa số người là nghi hoặc, một số nhỏ người là chấn động. Đêm theo liền là một người trong số đó. Nàng khuôn mặt đã có biến hóa, nói: Thật không nghĩ tới chủ chiến phái vậy mà cam lòng vận dụng bảo vật này. Cái này là vật gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn không biết này kính là cái gì, nhưng thông qua đêm theo phản ứng là được biết được, đây là muốn mệnh đồ vật. Tìm đạo kính trong truyền thuyết kỳ vật. Đêm theo lắc đầu cười khổ, nói: Nó chỉ có một năng lực truy tung, coi như là vô địch cửu thiên thành đạo người, cũng chạy không thoát. Nói cách khác, liền là phiền phức của ta, sắp tới. Lăng Tiên động dung, một lòng chìm vào đáy cốc. Ngay cả vô địch hoàn vũ thành đạo người, cũng không chạy khỏi này kính, hắn làm sao có thể thoát khỏi. Có thể đoán được, không được bao lâu thánh tổ liền sẽ hàng lâm nơi đây. Không sai. Tìm đạo biên giới rất khó thúc giục, mặc dù là vô địch thánh tổ, cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Ta không nghĩ tới, vì tìm ngươi, chủ chiến phái rõ ràng cam lòng vận dụng bảo vật này. Đêm theo nhẹ nhàng thở dài, lo lắng lo lắng. Tìm đạo biên giới vừa ra, bất luận kẻ nào đều không chỗ nào che giấu tìm được Lăng Tiên, chỉ là vấn đề thời gian. Rất bình thường. Dù sao trước mắt chỉ có liệt thiên quang mới có thể để cho chủ chiến phái binh phát vũ trụ. Lăng Tiên thở dài, thập phần gấp gáp. Hắn không biết này kính lúc nào tập trung chính mình, nhưng hắn xác định thánh tổ nhất định sẽ hàng lâm. Biện pháp duy nhất chính là tại thánh tổ hàng lâm trước đó, ly khai dị vực. Nếu như ta không có tính sai mà nói, không ra một ngày đêm tìm đạo biên giới liền có thể tập trung vị trí của ngươi. Mà thánh tổ hàng lâm nơi đây chỉ cần một cách hô hấp. Nói cách khác, ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian một ngày. Đêm theo nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, khó nén vẻ lo lắng. Ta biết rồi, sống hay chết thì nhìn ta có thể hay không tại một ngày thời gian ở trong bố trí xuống truyền tống chi trận. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói: Mang theo nha hoàn của ngươi, mau chóng rời đi sao? Ta không đi. Đêm theo nhẹ lay động trán, nói: Ta ly khai đọa tiên đồng mục đích liền là tìm ra ngươi, đi vũ trụ thật vất vả gặp ngươi, có thể nào đơn giản để vứt bỏ. Không nói trước ta có nguyện ý hay không mang ngươi cùng nhau trở về, riêng nói ta có thể hay không tại thánh tổ hàng lâm trước đó thành công bày trận chính là cái ẩn số chưa biết. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, nói: Ngươi ở lại đây tám phần có thể sẽ chết, cho dù là cha ngươi ra tay cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Đêm theo cười nhẹ một tiếng, nói: Ta tin tưởng ngươi có thể trước ở thánh tổ hàng lâm trước đó thành công bày trận. Tín nhiệm của ngươi tới không giải thích được. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đêm theo liếc, nói: Tùy ngươi, có lá gan, ngươi liền lưu lại. Nói xong, hắn lấy ra rất nhiều tài liệu, rồi sau đó hít sâu một hơi toàn lực bày trận. Nói không khoa trương, hắn đã đến bên bờ sinh tử, nếu như không có cánh nào tại thánh tổ hàng lâm trước đó ly khai, vậy hắn phải đối mặt chính là in hai nơ ca, vô tận đen ám. Cho nên, Lăng Tiên trước nay chưa có chăm chú, giành giật từng giây, đem hết toàn lực. Trận văn đầy trời, vô cùng vô tận, hắn không giữ lại chút nào bày ra trận đạo tạo nghệ, lại để cho đêm theo cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, tâm thần kịch chấn. Nàng biết rõ Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ kinh người, nhưng không có nghĩ đến, lại là kinh người như thế. Trận đạo đại tôn sư A, điều này đại biểu trận đạo chi đỉnh, sau đó không thể dùng kinh người để hình dung, dùng kinh thế hai chữ càng thêm thỏa đáng. Khó trách hắn dám đến dị vực. Có thể tới dị vực, nguyên lai là trận đạo đại tông sư. Đêm theo thì thào, chợt nhớ tới một câu kẻ tài cao gan cũng lớn. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi. Hồng tụ mắt lộ ra lo lắng, nói. Lão gia tuy là vô thượng chân tiên, nhưng tại phía xa U Minh Đại Lục chưa hẳn có thể bằng hiện nay cứu viện. Ngươi đi đi, ta sẽ không đi. Không đơn thuần là bởi vì ý ta đã quyết, cũng là bởi vì ta thấy được hy vọng. Đêm theo mặt giản ra cười yếu ớt, nhìn qua chuyên chú bày trận lăng tiên thu thủy trong mắt lóe ra vẻ khâm phục. Nàng từ nhỏ đến lớn chỉ bội phục qua một cái người, đó chính là cha nàng, vô địch hoàn vũ cái thế chân tiên. Hiện tại, lại thêm một người. Một cái cùng nàng tuổi tương tự, lại trở thành trận đạo đại tôn sư lăng tiên. Hy vọng. Hồng tụ giật mình, nói. Tiểu thư, ta thừa nhận hắn rất ưu tú, nhưng thời gian quá gấp, một ngày thánh tổ hàng lâm, hai người chúng ta cũng phải chết. Sẽ không đâu, hắn nhất định có thể làm được. Đêm theo khóe miệng mỉm cười, nói. Ngươi ly khai đi, vũ trụ chuyến đi, ta sẽ không mang theo ngươi. Tiểu thư. Hồng tụ nhanh chóng giống như kiến bò trên chảo nóng. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Đêm theo ngữ khí nhu hòa, lại tràn đầy chân thật đáng tin. Điều này làm cho hồng tụ thở dài một tiếng, không thể làm gì. Ngay sau đó, nàng hung hăng cắn răng một cái. Được, ta đi tiểu thư ngươi khá bảo trọng. Đi thôi, nhớ rõ, đừng hồi trở lại đọa tiên động. Đêm theo cười nhẹ một tiếng, nói. Bằng vào ta cha tính tình chắc chắn sẽ trừng phạt ngươi. Nghe vậy, hồng tụ thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt dần dần chuyển thành kiên định. Rồi sau đó, nàng bay lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ mong, ngươi đừng để cho ta thất vọng. Nhìn qua đem hết toàn lực lăng tiên, đêm theo thì thào nói nhỏ, rồi sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. Lăng tiên giành giật từng giây, tốc độ trước đó chưa từng có bày trận. May mắn hắn là trận đạo đại tôn sư, rồi hướng huyết trận rõ như lòng bàn tay, nếu không, hắn một tia hy vọng đều không có. Nhưng, cũng chỉ là có một tia hy vọng. Huyết trận đẳng cấp rất cao, cho dù lăng tiên trận đạo tạo nghệ vô song, cũng tương đương cố hết sức. Dù sao, hắn chỉ có một ngày thời gian, thậm chí cũng chưa tới một ngày đêm. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Lăng tiên nói nhỏ, một số gần như điên cuồng. Hết cách rồi, tử thần sau đó nhìn chằm chằm vào hắn, không muốn chết, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. Mà dưới loại trạng thái này, tiềm năng của hắn được kích phát, bày trận tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Dần dần, huyết trận đã có hình thức ban đầu, chỉ cần khắc lên trận văn, liền đại công cáo thành. Điều này làm cho lăng tiên tinh thần phấn chấn, bày trận tốc độ lại có tăng lên. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua. Sáng sớm hôm sau, huyết trận sau đó hoàn thành chín thành, chỉ kém một bước cuối cùng, lăng tiên liền có thể ly khai dị vực, sống sót. Thật là nhất cá quái thai. Đêm theo than nhẹ, sinh lòng thất bại. Nàng chính là chân tiên thân nữ, là so với thánh tộc truyền nhân càng thêm yêu nghiệt tồn tại, nhưng cùng lăng tiên vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là ảm đạm phai mờ. Hắn lấy được thành tựu quá huy hoàng, những thứ không nói khác, nói trận đạo đại tông sư, giống nhau bên trong liền không người có thể cùng. Cũng may mắn hắn là một cái quái vật bằng không thì, nhưng ta phải với hắn cùng nhau xuống hoàng tuyền. Đêm theo mặt giản ra cười khẽ, bách hoa chịu thất sắc. Lăng tiên cũng lộ ra dáng tươi cười, có tin mừng vui mừng, cũng có nhẹ nhõm. Chỉ kém một bước cuối cùng, đổi thành thời gian, chính là chốc lát, cái này hoàn toàn có thể nói là đại cuộc đã định. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hờ hứng lời nói bỗng nhiên vang lên, mang theo vô thượng thần uy, bao phủ cửu thiên thập địa. Hảo tiểu tử, nếu là ta muộn một lát, ngược lại thật sự là cho ngươi chạy thoát. Thoại âm rơi xuống, vũ tộc thánh tổ quân lâm thế gian, hắn che đời oai, làm cho cả vô cương đại lục đều đang rung rung. Sau một khắc, hai cái quang đoàn hiển hiện đều ngồi xếp bằng một đạo ngạo thế thân ảnh, hiển nhiên cũng là vô địch thánh tổ. Điều này làm cho đêm theo sắc mặt biến cố lớn, lăng tiên cũng theo đó biến sắc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2001. Không sợ. Chương 2001. Không sợ. Vòm trời phía trên, tam đại thánh tổ như cổ Phật ngồi xếp bằng, khí thôn hoàn vũ, uy trấn càn khôn. Vậy chờ chí cường oai, lại để cho đêm y như có được 10 vạn núi cao, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khó có thể thở dốc. Lăng tiên cũng là như thế. Hắn tuy nhiên trực diện qua một tôn vinh còn sống vô thượng chân tiên, nhưng đọa tiên cũng không phóng xuất ra khí thế, mang đến cho hắn một cảm giác chỉ là cao thâm mạt chắc. Dưới mắt, tam đại thánh tổ khí thôn cửu thiên thập địa, mới khiến cho hắn hiểu được thành đạo người đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Riêng lấy chiến lực tới luận tuyệt đối là thế gian số một chân chính chí cường. Chỉ thiếu chút nữa. Nhìn qua không cần thiết trong chốc lát, liền có thể thành công đại trận màu đỏ ngòm, lăng tiên đắng chát cười một tiếng, ánh mắt ảm đạm rồi vài phần. Thánh tổ sau đó hàng lâm, đừng nói là còn cần trong chốc lát, cho dù chỉ cần một cái hô hấp, hắn cũng không cách nào rời đi dị vực. Trận đạo đại tông sư. Nhìn liếc sắp thành hình đại trận màu đỏ ngòm, vũ tộc thánh tổ đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Thật nhiều năm chưa từng xuất hiện như thế kinh diễm thế hệ, thật ra khiến ta động lòng yêu tài. Lòng yêu tài. Lăng tiên bật cười, nói. Nơi này phải có cái nhưng là. Đích xác có một nhưng là. Vũ tộc thánh tổ hờ hững nhìn lăng tiên liếc, nói. Giết ta vũ tộc thế hệ này truyền nhân, đánh cắp liệt thiên quang, hai tông này tội, ngươi chỉ có lấy mạng tới thường. Nói thù, ta nhận thức. Nói tội, ta không nhận. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, hắn ngăn cản gì vực xuất binh cứu vũ trụ vạn linh có tội gì? Ta nói ngươi có tội, ngươi liền có tội. Vũ tộc thánh tổ trên cao nhìn xuống, nói. Ta sẽ đưa ngươi nhốt, ngày đêm nhận vạn tiến xuyên tâm nỗi khổ, lại để cho chúng sinh minh bạch tội nhân kết cục. Sĩ có thể giết, không thể ủy khuất, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Lăng tiên đứng chắp tay, mây trôi nước chảy, mặc dù là đối mặt ba vị chí cường thánh tổ, cũng không có nửa điểm sợ hãi. Như vậy phong thái quả thực làm cho lòng người bẻ gãy. Ngươi quá ngây thơ rồi. Vũ tộc thánh tổ nở nụ cười, nói. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả tự sát tư cách đều không có. Ngây thơ là ngươi. Ta biết ngươi vô địch hoàn vũ, nhất niệm sẽ xảy đến đem ta giam cầm. Nhưng, ngươi chỉ có thể giam cầm thân thể của ta, phong ấn không được linh hồn của ta. Ta đã đưa cho linh hồn của mình bày cấm chế, chỉ cần nhất niệm, là được kiếp nổ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đúng rồi, linh hồn của ta đã cùng liệt thiên quang tương liên tiêu tán thời điểm, liệt thiên quang cũng sẽ biết tán đi. Tên điên. Vũ tộc thánh tổ tức giận còn ý hai sơ hai lơ lại hai vị thánh tổ cũng mắt lộ ra kinh ngạc. Ai sẽ đưa cho linh hồn của mình gieo xuống cấm chế? Quả thực chính là tên điên. Lăng tiên cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn biết rõ thánh tổ một ngày hàng lâm, ngay cả tự sát tư cách đều không có. Bởi vậy, hắn chỉ có thể sớm gieo xuống cấm chế, miễn được bản thân chịu nhục. Sự thật chứng minh. Hắn làm được rất đúng. Nếu là không có gieo xuống cấm chế, hắn không chỉ có sẽ chịu ủy khuất, cũng vô pháp bảo trụ liệt thiên quang. Ha ha ha, ta chính là tên điên. Lăng tiên tùy ý cười to, âm thanh chấn động cửu thiên thập địa, lại để cho phía trước người tới xem náo nhiệt tâm thần kịch chấn, lại sinh ra vài phần bội phục. Đối mặt ba vị vô địch thánh tổ, có bao nhiêu người có thể ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hồn nhiên không sợ. Mặc dù là thần linh cũng chưa chắc có thể làm được. Đây chính là chí cao vô thượng thành đạo người, không có bị hù đến run chân, sau đó rất hiếm thấy, hắn làm sao dám cất tiếng cười to. Nếu như đổi lại là thành đạo người, ta sẽ không kinh ngạc, nhưng hắn chỉ là một cách để bát cảnh tu sĩ. Bực này khí phách quả nhiên là hiếm người sánh kịp, không thể không nói một cách chữ phục. Mọi người tại đây thở dài thở ngắn, cảm khái không thôi. Câm miệng cho ta. Vũ tộc thánh tổ ánh mắt lạnh lẽo, cái thế oai vết sạch tất cả thập phương, chấn đắc mọi người ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: "Giao ra Liệt Thiên Quang, ta tha cho ngươi một mạng. Đừng có nằm mộng, muốn giết cứ giết, nói lời vô dụng làm gì?" Lăng Tiên cười lạnh, cho dù chết, hắn cũng sẽ không biết giao ra Liệt Thiên Quang. "Ngươi!" Vũ tộc thánh tổ giận dữ, thiên địa lập tức biến sắc. Ầm ầm. Lôi đình chạy, điện quang lập lòe, mang theo diệt thế oai đánh phía Lăng Tiên. Bất quá, lại bị một vị khác thánh tổ ngăn cản. Hắn tay áo hất lên, lôi đình tiêu tán, thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Giết hắn đi hoàn toàn chính xác thống khoái, nhưng Liệt Thiên Quang làm sao bây giờ? Đại cuộc làm sao bây giờ? Thánh tổ nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiên, nói: "Mọi việc đều có thương lượng, nói ra điều kiện của ngươi." "Ta không có có điều kiện." Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói: "Hoặc là nói, vô luận ngươi khai ra điều kiện gì, ta cũng sẽ không giao ra Liệt Thiên Quang." "Kiên quyết như thế à?" Thánh tổ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát nói: "Ta lấy linh hồn thể thu ngươi làm đồ đệ, dốc túi tương thụ, như thế nào?" Thoại âm rơi xuống, vùng thế giới này lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người rung động không thôi, mặc dù là Lăng Tiên cũng có vài phần sợ run. "Ta không nghe lầm chứ, thánh tổ lại để cho thu hắn làm đệ tử. Khó có thể tin, cái này cũng quá điên cuồng. Thánh tổ dốc túi tương thụ, đây chính là thiên đại tạo hóa." Tất cả mọi người hít vào một hơi, trên mặt ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi, cũng có vài phần ghen ghét. Đây chính là vô địch thánh tổ A, thành là đồ đệ của hắn, có thể nói là một bước lên trời, tiền đồ bất khả hạn lượng. Quan trọng nhất là, hắn nguyện lấy linh hồn thề, ý vị này hắn không là đang dối gạt Lăng Tiên, mà thật sự ý định thu hắn làm đệ tử. "Hấp dẫn rất lớn, nhưng ta cử tuyệt." Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thân thể hắn có được 7 vị chân tiên truyền thừa, há sẽ để ý thánh tổ phương pháp. Huống chi, một cái giá lớn là muốn hắn giao ra Liệt Thiên Quang. Đừng nói là thánh tổ đồ, coi như là muốn hắn trở thành dị vực chi vương, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Cự tuyệt. Hắn điên rồi sao? Tuyệt đối là điên rồi, đây chính là thiên đại tạo hóa, chỉ cần hắn gật đầu chính là một bước lên trời. Rốt cuộc là lý do gì lại để cho hắn thà rằng tuyệt tuyệt thánh tổ cũng không muốn giao ra Liệt Thiên Quang. Mọi người rung động đến mức độ không còn gì hơn, coi như là tam vị thánh tổ cũng có một lát thất thần. "Người trẻ tuổi, ngươi cũng biết cự tuyệt ta ý vị như thế nào?" Thánh tổ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. "Không phải là vừa chết sao?" Lăng Tiên nở nụ cười, phảng phất tử vong với hắn mà nói chính là uống nước ăn cơm. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt lại, coi như là tam vị thánh tổ cũng không ngoại lệ. Một đại đội chết đều không để ý người, còn có cái gì có thể uy hiếp được hắn? "Người trẻ tuổi, ta có chút thưởng thức ngươi rồi." Thánh tổ nhẹ nhàng thở dài, nói: "Mỗi người đều có kiên trì, nhưng cực ít có người thà chết cũng muốn kiên trì tới cùng. Nơi này cũng phải có cái nhưng là." Lăng Tiên dáng tươi cười không giảm. "Đích xác." Thánh tổ than nhẹ một tiếng, nói: "Lời đều nói đến mức này, ngươi vẫn là không chịu giao ra Liệt Thiên Quang, vậy liền đành phải giết ngươi cho hả giận." Thoại âm rơi xuống, hắn một trường ép xuống, có quét ngang cửu thiên, bị diệt càn khôn chi sức mạnh to lớn. "Cuối cùng phải chết ở chỗ này a." Lăng Tiên thở dài, có một chút không cam lòng. "Cũng không phải đã hối hận, mà thì không muốn chết ở gì vực chôn xương tha hương." Mà đang ở hắn thở dài thời điểm, thần sơn hư ảnh đột nhiên hiển hóa, lấy thác thiên chi lực, đã ngăn được một trưởng này. Người này, ai cũng không được năng động. Khí phách một câu rơi xuống, thần bí đôi mắt hiển hiện, khí thôn 3000 giới, uy chấn cửu trọng thiên. Sau một khắc, minh mông biển lớn hiển hiện, một cái chiến kích đứng ở trong nước, hung uy vô tận, bế nghệ thế gian. Quả nhiên đã đến. Vũ tộc thánh tổ sắc mặt trầm xuống, nói. Cũng tốt, cùng nhau diệt trừ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2002. Đọa tiên gia. Chương 2002. Đọa tiên gia. Vòm trời phía trên thánh sơn hư ảnh chìm nổi trầm trọng nguy nga trấn áp thế gian. Thần bí đôi mắt thâm thúy minh mông, diễn biến vạn vật chúng sinh cao thâm mạc chắc cái thế bất phàm. Đúng là thánh lạc sơn chi chủ. Đối diện với hắn, minh mông biển lớn cuồn cuộn trời cao, tuy là hư ảnh, lại sôi trào mãnh liệt, bao hàm kinh thế sức mạnh to lớn. Đúng là chín thương đại lục chí hung chi địa, luôn hồi hải. Trong nước, một cái hung kích đứng ngạo nghễ, như một vô thượng thần chi trấn áp hoàn vũ bát hoang bế nghễ cửu thiên thập địa. Còn đây là luân hồi hải chi chủ binh khí, có một vung xé trời thanh danh tốt đẹp, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ dị vực cũng là có tên tuổi chí cường hung binh. Người này, ta bảo vệ. Thần bí đôi mắt khí phách mở miệng, vô địch oai trấn thiên hạ tuyệt đại phong thái diệu cổ kim. Nếu là thập đại cấm địa chi chủ chân thân đều xuất hiện, ngược lại là có năng lực bảo vệ hắn. Đáng tiếc, chỉ hai cái còn không phải chân thân. Vũ tộc thánh tổ nở nụ cười, nói. Ngươi không nên tới. Vừa nói, nhìn hắn hướng trong nước chí cường hung kích, nói. Ngươi cũng sống vậy. Ta làm việc toàn bằng bản tâm, không hỏi đúng sai, bất luận kết quả. Hung kích sáng lên truyền ra một đạo hùng vĩ thanh âm, rung khắp cửu thiên thập địa. Tuy nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu, nhưng hắn chỉ là một tiểu tốt tử mà thôi, vì cứu hắn đậu vào tánh mạng, giá trị sao? Ngươi xem mặt khác tám cái cấm địa chi chủ nhiều thông minh, khi biết hắn cùng với liệt thiên quang tương liên về sau, liền lui đi. Hai người các ngươi, làm sao khổ hiện thân? Vũ tộc thánh tổ hờ hứng mở miệng, lại để cho lăng tiên minh bạch, thập đại cấm địa chi chủ để ý chỉ là liệt thiên quang, chỉ có thánh lạc sơn cùng luân hồi hải chi chủ nguyện ý cứu mình. Hắn giờ phút này, hoàn toàn chính xác chỉ là một tiểu tốt tử, nhưng tương lai thì sao? Đơn dựa vào chúng ta cản trở, vũ trụ không có khả năng trường tồn, chỉ có đàn sinh ra chân chính trí cường giả, mới có thể chống cự y du ai bọn ngươi. Thần bí đôi mắt nhàn nhạt mở miệng, lại để cho lăng tiên toàn thân chấn động, ánh mắt kiên định đứng lên. Này người nói không sai, ngoại lực chỉ có thể mượn nhất thời, không cách nào mượn cả đời, chỉ có bản thân quật khởi mới là chính đạo. Nói như vậy, ngươi rất coi được hắn. Vũ tộc thánh tổ hai con ngươi nheo lại. Hắn, không đáng ta xem trọng sao? Có ngày tư, có kiên trì, có khí phách như thế kinh diễm người. Ta thật lâu không thấy. Không phải ta làm thấp đi các ngươi hậu nhân, trong mắt của ta coi như là thập đại thánh tộc truyền nhân chung vào một chỗ cũng kém hơn hắn. Thần bí đôi mắt không hề bận tâm cho lăng tiên một cái cực cao đánh giá. Cái này lại để cho mọi người tại đây đều ngẩn ra, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt có chấn động, cũng có ghen ghét. Thập đại thánh tộc truyền nhân chung vào một chỗ cũng không sánh nổi lăng tiên, đây là cao co nào đánh giá. Nếu là xuất từ người khác miệng, mọi người tuyệt đối sẽ xùy chi lấy mũi. Nhưng thần bí đôi mắt là người nào? Nhưng hắn là thánh lạc sơn chi chủ, vô địch hoàn vũ thành đạo người. Xuất từ nhân vật bực này miệng, cho dù có khoa đại thành phần cũng đủ để chứng minh lăng tiên đến cỡ nào kinh diễm. Tiền bối quá khen, ta đảm đương không nổi như thế khen ngợi. Lăng tiên khoát tay trong lòng ấm áp. Không phải là bởi vì khen ngợi, mà là thần bí đôi mắt cùng luôn hồi hải chi chủ cứu cử động của hắn. Mặt khác thánh tổ là vì liệt thiên quang mà đến, khi biết chủ chiến phái không thể nào cầm đến liệt thiên quang về sau, liền rút lui. Chỉ có hai người này hiện thân cứu bực này ăn tình đáng giá hắn ghi khắc cả đời. Bày trận đi, ta cùng với luân hồi hải chi chủ sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Thần bí đôi mắt lưu chuyển bảo quang thánh sơn hư ảnh rơi xuống bảo vệ lăng tiên. Cùng lúc đó, minh mông biển lớn cũng treo ở lăng tiên đỉnh đầu đưa hắn một mực bảo vệ. Đa tạ hai vị tiền bối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao nhiều hơn mấy phần thần thái. Hắn chỉ cần trong chốc lát, liền có thể lại để cho đại trận màu đỏ ngòm triệt để thành hình. Nói cách khác, chỉ cần hai vị cấm địa chi chủ có thể kiên trì chốc lát, hắn liền có thể bình yên thoát hiểm. Chuyên tâm bày trận, một đường có ta. Thần bí đôi mắt hiện lên đạo ngân, hóa đầy trời thần ma cường thế tuôn ra. Cùng một thời gian chí cường hung kích cũng động. Nó hung uy ngập trời, lộ hết tài năng, đúng như thánh tổ đích thân tới, vô địch chi lực áp thiên cổ. Oành! Vòng trời vỡ ra đại mà rung động, hai đại cấm khu chi chủ khí thôn sơn hà, cường thế thẳng hướng tam vị thánh tổ. Nhị đối ba, các ngươi không có phần thắng chút nào. Vũ tộc thánh tổ hét lớn, độc tôn thần pháp ra lại, một uy diệt thế, một mạch chấn ngày. Hai vị khác thánh tổ cũng thả ra không kém độc tôn pháp uy thế, làm cho cả vô cương đại lục chấn động bất hủ. Sầm sầm sầm. Ngũ đại chí cường giả triển khai hỗn chiến, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều mang hủy thiên diệt địa oai, nếu không có xa trên vòng trời phía trên, vô cương đại lục đã sớm bốn phân ra nát thành năm mảnh. Đều quá cường đại. Dù là chỉ là chiến đấu dư âm, ảnh hưởng còn lại cũng làm cho thế nhân ho ra đầy máu, khó có thể ngăn cản. Ngoại trừ thần linh bên ngoài cũng chỉ có Lăng Tiên bình yên vô sự. Hắn được Thánh Lạc Sơn cùng Luân Hồi Hải bảo vệ, không để ý tới trên bầu trời kinh thế đại chiến, hết sức chuyên chú bày trận. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Lăng Tiên nổ tung, đem chính mình tại trận đạo bên trên sở học phát huy đến cực hạn. Nhưng, hắn sau đó không cách nào nữa nhanh, cho dù là đem hết toàn lực, cũng vô pháp rút ngắn một hơi thời gian. Mà lúc này, thần bí đôi mắt cùng chí cường hung binh, sau đó hiển lộ hiện tượng thất bại. Hết cách rồi, tại chân thân không ra, lại là nhị đối ba dưới tình huống, dĩ nhiên là khó có thể chống lại. Hiện thân cứu giúp, là hai người các ngươi cuộc đời này sai lầm lớn nhất. Vũ tộc thánh tổ quát chói tai, độc tôn phương thức kinh diễm muôn đời cùng hai loại khác cấm kỵ phương pháp đều xuất hiện, đẩy lui thần bí đôi mắt cùng chí cường hung kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, vũ tộc thánh tổ bàn tay lớn che trời, hướng phía thánh sơn thần hải ầm ầm rơi xuống. Oành! Thánh sơn nát bấy, thần hải tiêu tán, đại trận màu đỏ ngòm cũng gần như sắp muốn sụp đổ. Điều này làm cho Lăng Tiên động dung, đêm theo cũng là như thế. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt của nàng, đôi mắt trong sáng bỗng nhiên phát sáng lên, hướng về phía bầu trời kêu lên. Ngươi còn không ra tay, muốn nhìn con gái chết sao? Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Rồi sau đó, liền nghe một tiếng tràn ngập thở dài bất đắc dĩ. Ai? Bất đắc dĩ thở dài lên, ngạo thế bóng người hiện. Hắn đứng chắp tay, đưa lưng về phía chúng sinh, cái thế tiên uy kinh thiên địa, tuyệt đại tao nhã diệu cổ kim. Đúng là đọa tiên đồng chi chủ, một đời vô địch thiên tiên. Điều này làm cho đêm y lộ ra dáng tươi cười, Lăng Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn vận dụng trận đạo vô song bí thuật, ổn định sắp hỏng mất huyết trận. Tam vị thánh tổ thì là sắc mặt trầm xuống. Sát ý ẩn hiện. Vũ tộc thánh tổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên đọa tiên, nói. Ngươi cũng muốn nhúng tay việc này. Tam vị đạo hữu, nể tình ta, việc này cứ định như vậy đi. Đọa tiên nhẹ nhàng thở dài. Mặt mũi của ngươi còn không có lớn như vậy. Vũ tộc thánh tổ ánh mắt lạnh như băng, nói. Người ta phải tự biết mình, chúng ta không đi tìm ngươi gây chuyện, đã là cho ngươi mặt mũi. Tự mình hiểu lấy dùng đến tốt. Đọa tiên đứng chắp tay, nói. Cũng thế, đã tam vị đạo hữu không chịu cho ta mặt mũi này, ta đây liền chính mình tranh. Thoại âm rơi xuống, hắn một chưởng đập ngang mà ra, lập tức hư không tan vỡ, bát hoang không còn. Một chưởng này cường đại đến không hợp thói thường, giống như là tiên trung chi vương, thánh trung chi đế, có vô địch muôn đời chi lực. Cho nên, mặc dù là vũ tộc thánh tổ vận dụng độc tôn phương thức cũng hơi thua một phần, không khỏi lui lại mấy bước. Cứ việc chỉ là vài bước, nhưng cái này nhưng là một việc tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, làm cho ở đây tất cả mọi người ngây dại. kế tiếp hình ảnh càng là làm cho tâm thần người kịch chấn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2003. Cấm địa bổn nguyên. Chương 2003. Cấm địa bổn nguyên. Vòng trời phía trên, Đỏa Tiên ra tay, một trưởng lật huyền hoàng, đẩy lui một vị vô địch thánh tổ. Rồi sau đó, hắn một cước rơi xuống đạp diệt Cửu Thiên Thập Địa, làm cho một vị khác thánh tổ không thể không lui. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, mặc dù là hai đại cấm khu chi chủ cũng có nháy mắt thất thần. Ba lượt ra tay bước lui tam vị thánh tổ, sức chiến đấu cỡ này quả thực là hung hãn rối tinh rối mù. Sát! Vũ tộc thánh tổ gầm lên, vô lượng thần quang di thiên khắp đấy, những nơi đi qua tất cả đều nghiền nát. Đây là vũ tộc một loại khắc thuật cấm kỵ, tuyệt đối không thua kém độc tôn phương thức. Cùng lúc đó, hai vị khác thánh tổ cũng thi triển vô địch phương pháp, dung chuyển vòng trời tan vỡ càn khôn. Ta không trấn áp được ba người các ngươi, nhưng các ngươi cũng không làm gì được ta. Đoạ Tiên đưa lưng về phía chúng sinh, một trưởng ba phần, hoành kích tam đại thánh tổ. Rầm rầm rầm. Tư không nghiền nát, vòng trời nổ. Đoạ Tiên lấy sức một mình độc đấu tam đại thánh tổ, không rơi vào thế hạ phong, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Cái này lại để cho mọi người tại đây rung động tới cực điểm, coi như là hai đại cấm khu chi chủ, cũng phải động dung. Đều là thành đạo người, ai cũng không được có thể so với ai chỗ thua kém bao nhiêu, nhưng mà Đoạ Tiên lại lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, quả thực chính là nghịch thiên. Không phải tiên trung chi vương, cũng không khác nhau lắm. Thần bí đôi mắt mở miệng, lại để cho Lăng Tiên tâm thần chấn động. Không nghĩ tới Đoạ Tiên lại là tiếp cận bất hủ tiên vương tồn tại. Mà khi hắn nghĩ tới Đoạ Tiên từng nói vũ trụ không có khả năng ngăn trở gì vực, càng là vì thế mà chấn động. Rất đúng, thực lực đáng sợ dường nào mới có thể để cho một cái tiếp cận bất hủ tiên vương tồn tại đánh mất ý chí chiến đấu, dấn thân vào dị vực. Dị vực nước, rất sâu a. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, rồi sau đó buông việc này. Dành thời gian bày trận. Việc cấp bách là mau rời khỏi dị vực, chỉ có như vậy mới là triệt để an toàn. Ngược lại là xem thường ngươi. Vũ tộc thánh tổ ánh mắt âm lãnh, sát ý như nước thủy triều tuôn trào ra. Hiện tại có thể cho ta một bộ mặt đi à nha. Đoạ Tiên đứng chắp tay, từ đầu đến cuối đều không có lấy gặp tận mặt, cũng không có sử dụng chắp sau lưng cái kia tay. Có thể nghĩ thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Ngươi hiểu rõ ràng cử động lần này đồng đẳng với là hướng chủ chiến phái tuyên chiến. Vũ tộc thánh tổ mặt trầm như nước. Cái này mú quá lớn, ta mang không dậy nổi, ngươi cũng khấu trừ không dậy nổi. Đoạ Tiên đưa lưng về phía chúng sinh thản nhiên nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, mặt mũi này cho hay là không cho. Ta như không nói gì. Vũ tộc thánh tổ đối chọi gay gắt. Cái kia liền tiếp theo thẳng đến ngươi cho ta mặt mũi mới thôi. Đoạ Tiên khí phách mở miệng, vô chiêu không cách nào, lại không bàn mà hợp ý nhau đại đạo quét ngang hoàn vũ càn khôn. Hắn sức một mình hoành kích tam đại thánh tổ, mặc dù không chiếm thượng phong, thực sự giấu riêng hiện tượng thất bại, lại để cho tam vị thánh tổ thầm kinh hãi. Lấy một địch ba đều có thể không rơi vào thế hạ phong, cái này chẳng phải là nói, một đối một lời nói, bọn hắn ai cũng không được là Đoạ Tiên đối thủ. Lão hữu, ra tay đi. Thần bí đôi mắt nhìn về phía hung kích đạo vận lưu chuyển, 3000 thần ma cường thế tuôn ra. Oành! Ma âm quấn tay, thần âm vang vọng, 3000 thần ma đều xuất hiện, khai thiên tích địa, lật huyền hoàng. Cùng lúc đó, vô thượng hung kích cũng lại hiển lộ uy năng, vung lên dưới, vạn vật không y sáu hô còn. Hai đại cấm khu chi chủ đều quá cường đại, tuy nhiên không phải chân thân hàng lâm, nhưng là ủng hộ có vô địch chi lực, hơn nữa tiếp cận bất hủ tiên vương Đoạ Tiên, lập tức lại để cho tam vị thánh tổ rơi vào hạ phong. Hiện tại, ta không cần ngươi cho ta mặt mũi. Đoạ Tiên nhàn nhạt mở miệng, cùng hai đại cấm khu chi chủ hợp lực, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Điều này làm cho tam vị thánh tổ tức sùi bọt mép, sát ý sôi trào. Ta cũng không cần ngươi xuất thủ. Lăng Tiên ngừng trên tay động tác, đại trận màu đỏ ngòm phóng xuất ra vô lượng thần quang, sáng chói chói mắt, phủ chiếu đại địa. Ý vị này, hắn có thể rời đi. Ta ra tay, không phải là bởi vì ngươi. Đoạ Tiên nhàn nhạt mở miệng đưa tay ép xuống, lại để cho tam đại thánh tổ khó có thể thoát thân. Ta biết. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Đoạ Tiên liếc, nói. Mặc kệ ngươi là bởi vì sao ra tay, kết quả đều là đến giúp vào ta, phần nhân tình này ta sẽ còn. Tùy ngươi. Đoạ Tiên một trường ngất trời, hiển thị rõ phong cách vô địch. Hắn là bởi vì ta ra tay, cho nên, ngươi nên báo đáp người, là ta. Đêm theo bỗng nhiên mở miệng chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Mang ta đi Trung Ly Khai, từ nay về sau không ai nợ ai, như thế nào? Được. Lăng Tiên đáp ứng, sở dĩ cải biến ước nguyện ban đầu, không hoàn toàn đúng bởi vì ăn tình, cũng là bởi vì đêm theo thái độ. Ở ngoài sáng biết thánh tổ sẽ hàng lâm dưới tình huống, nàng này vẫn là hào không lay được, cái này đủ để chứng minh, nàng muốn đi vũ trụ tâm đến cỡ nào kiên định. Cho nên, Lăng Tiên bị đánh chuyển động, cải biến ước nguyện ban đầu. Rất tốt. Đêm theo mặt giản ra cười yếu ớt, nói. Đi thôi, chỉ cần ngươi ly khai, phong ba sẽ gặp dẹp loạn. Nói chuyện hoang đường viển vông. Vũ tộc thánh tổ gầm lên, độc tôn phương thức, vô lượng quang hai đại thuật cấm kỵ đều xuất hiện, chí cương chí mãnh, chí cường vô địch. Nói mộng người, là ngươi. Đoạ Tiên trưởng khai thiên địa, lần thứ nhất vận dụng hai tay. Chỉ có điều, tay trái của hắn là chụp vào đêm theo. Nhanh khởi động trận pháp. Đêm theo đồng dung, Lăng Tiên cũng trước tiên khởi động đại trận màu đỏ ngòm, thần quang lưu chuyển, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, đã có hai đạo lực lượng thần bí trào vào trong cơ thể hắn. Người xuất thủ là hai đại cấm khu chi chủ. Tiến ngươi một đám thánh lạc sơn lực lượng bản nguyên, vận dụng coi như mà nói. Nhưng để cho ngươi con đường vô địch bằng phẳng vài phần. Luân hồi hải lực lượng bản nguyên cũng là như thế, nhìn ngươi cố gắng vận dụng, không nên phụ lòng ta chờ mong. Đây là Lăng Tiên biến mất trước đó, nghe được cuối cùng hai câu nói, về sau, hắn liền hãm sâu cửu tử nhất sinh chi biên giới. Đáng chết! Vũ tộc thánh tổ nổi giận, sắp tức đến bể phổi rồi. Còn lại hai vị thánh tổ cũng là như thế. Vì bắt được Lăng Tiên, chủ chiến phái không tiếc vận dụng tìm đạo kính, nhưng mà kết quả không chỉ có không có đoạt lại liệt thiên quang, ngay cả Lăng Tiên cũng không có bắt được, cái này không thể nghi ngờ là tiền mất tật mang. Nếu như nói, Lăng Tiên đơn thương độc mã đánh cắp liệt thiên quang chỉ là lại để cho vũ tộc mất mặt mà nói. Như vậy giờ phút này, liền để cho toàn bộ chủ chiến bai môn xấu hổ. Nhất là bọn hắn ba vị này thánh tổ càng là mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Mặc dù là có hai đại cấm khu chi chủ, một vị tiếp cận bất hủ tiên vương tồn đang giúp đỡ, nhưng Lăng Tiên năng lực của tự thân cũng là không thể coi thường đấy. Nếu không có hắn trận đạo tạo nghệ vô song, vậy coi như là thập đại cấm khu chi chủ đích thân tới cũng vô pháp lại để cho hắn sống sót. Cũng dám bắt cóc nữ nhi của ta tiểu tử, ngươi thật đúng là to gan lớn mật a. Đoạ Tiên cũng nổi giận, nhìn qua chỉ chừa đại trận, không gặp Lăng Tiên đất trống, lửa giận bỗng nhiên chuyển thành vui vẻ. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong, ngươi có thể đi tới một bước nào? Là thần linh cứu hay là thật tiên? Hoặc là bất hủ tiên vương? Thoại âm rơi xuống, Đoạ Tiên một trường đẩy lui tam vị thánh tổ, thuận gió rời đi. Thần bí đôi mắt cùng chí cường hung kích cũng ẩn vào hư không, không thấy tăm hơi. Chỉ để lại tam vị thánh tổ, lửa giận ngập trời, cũng không chỗ có thể phát. Đến tận đây, phong ba có một kết thúc. Lăng Tiên dị vực chuyến đi cũng đến đây là kết thúc. Nhưng hắn dấu vết lưu lại, lại khắc ở dị vực từng cái sinh linh trong lòng. Vĩnh viễn đều khó mà phai mờ. Thật sự là quá khắc sâu, trấn áp kinh thế thiên kiêu Vũ Tuyệt Trần thong dong đánh cắp liệt thiên quang. Lấy đề bát cảnh thân trực diện tam vị thánh tổ, cất tiếng cười to, hồn nhiên không sợ. Cuối cùng, lại toàn thân trở ra, làm cho cả chủ chiến phái mất hết thể diện. Cái này từng việc từng kiện thật sự là quá mức kinh thế hãi tục, ai có thể đưa hắn quên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2004. Bầu trời đầy sao. Chương 2004. Bầu trời đầy sao. Hơn 3 vạn năm trước, lưỡng giới bùng nổ qua một trận đại chiến chấn động thế gian. Trận chiến ấy quần tiên vẫn tiên giới sụp đổ. Về sau, địa phủ hóa thiên uyên, ngăn trở lưỡng giới. Bình phong này cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là sở hữu thánh tổ ra tay cũng vô pháp công phá, bởi vậy, vũ trụ mới có thể thở dốc 3 vạn năm. Cũng bởi vậy, lăng tiên lâm vào cửu tử nhất sinh chi biên giới. Hồi trở lại vũ trụ, hơn nhiều đi dị vực muốn khó hơn mấy lần, dù sao thiên uyên ý nghĩa tồn tại chính là không cho phép sinh linh tiến vào vũ trụ. Tu vi càng cao, bình phong che chở lực lượng cũng liền càng mạnh. Lăng tiên ly khai vũ trụ thời điểm chỉ có để thất cảnh tu vi, hôm nay hắn đã là siêu phàm biên giới cường giả, gặp phải lực cản dĩ nhiên là cường đại rồi vài lần. Hơn nữa hắn là tiến vào vũ trụ. Cho nên, hắn lâm vào tử cảnh. Đêm theo cũng là như thế. Lực cản quá mạnh mẽ, cho dù nàng là đọa tiên thân nữ, huyết mạch cực kỳ nghịch thiên cũng gần như sắp muốn bị xé nứt. Làm sao bây giờ? Theo tình thế này đến xem, không được bao lâu chúng ta sẽ gặp hóa thành bột phấn. Đêm theo đôi mi thanh tú nhíu lên, đem sở hữu hộ thân bảo vật đều dùng, trong đó không thiếu kinh thế chi vật. Nhưng chỉ có thể trì hoãn tử vong, không cách nào chính thức chống cự lực cản. Lăng tiên cũng là như thế. Vô luận là đại đạo chi hoa hay là điều khiển ma bảo y tại cái chắn chi lực trước mặt đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi, tối đa cũng chính là có thể kiên trì trong chốc lát. Bất quá, hắn làm mất đi dung tự nhiên, không giống đêm theo như vậy lo lắng. Hết cách rồi, trước khi đến, ngươi nên nghĩ tới. Lăng tiên ánh mắt thâm thúy, đã sớm ngờ tới chính mình sẽ hãm sâu hiểm cảnh. Ta trước đó tiến vào vũ trụ rất khó, nhưng ta không nghĩ tới, lực cản thật không ngờ mạnh. Đêm theo thở dài. Nếu là vũ trụ đơn giản liền có thể vào, cái kia cũng sẽ không biết còn sống hơn 3 vạn năm. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi thân là đọa tiên thân nữ, sẽ không có bảo vệ tánh mạng áp chủ bài. Vận dụng sao? Bảo vệ tánh mạng chi vật ta đích xác có, nhưng tối đa cũng chính là có thể kiên trì hơn 10 ngừng, về sau đâu rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Đêm theo nhìn chằm chằm lăng tiên liếc. Ta có biện pháp. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, huyết trận có phòng ngự chi năng, lúc đến hắn không để ý đến, lúc này đây, hắn sẽ không lại xem nhẹ. Cái kia vì sao trước không dùng của ngươi? Đêm theo lông mày kẻ đen nhíu lên. Cùng ngươi bảo vệ tánh mạng chi vật đồng dạng, phương pháp này cũng chỉ có thể kiên trì hơn 10 ngừng. Bất đồng chính là, phương pháp này giống như vô địch, có thể triệt để ngăn cách lực cản. Cho nên, nhất định phải giữ lại đến cuối cùng. Trước đó, chúng ta chỉ có thể dựa vào những phương pháp khác trèo trống. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Nếu như ngươi tin ta, liền động chức dùng của ngươi bảo vệ tánh mạng chi vật. Thật có thể triệt để ngăn cách. Đêm theo nhìn chằm chằm lăng tiên liếc. Ta không lý do lừa ngươi, hoặc là nói, ta không nhúc nhích cơ hại ngươi. Lăng tiên ánh mắt thanh tịnh. Được, ta tin ngươi. Đêm theo mặt giãn ra cười khẽ, bàn tay như ngọc trắng huy động, mi tâm hiện ra một cái dấu ấm bí ẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ấm ký tách ra vô lượng quang, đưa nàng cùng lăng tiên bao phủ. Lập tức, hai người áp lực giảm nhiều, mặc dù vẫn có đau đớn, nhưng mà đã nhận được quý báu thời gian thở dốc. Không hổ là đọa tiên thân nữ, ra y dơ xe tay chính là bất phàm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó giành giật từng giây chữa trị thân thể. Oành! Khí huyết ngập trời, thần quang chiếu sáng rực rỡ, lăng tiên khí huyết như mênh mông biển lớn, sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Thật là mạnh thân thể. Đêm theo đồng tử co rụt lại, nổi lên lòng hiếu thắng. Ngay sau đó, nàng tức giận máu sôi đằng, như một đầu hình người chân long sống lại, khí thôn ngân hà, uy chấn bát hoang. Bất quá so với như vực sâu biển lớn lăng tiên, vẫn là kém hơn một chút. Không hổ là đọa tiên thân nữ, xác thực không tầm thường. Lăng tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kinh dị, đêm theo nhục thân cảnh giới cùng hắn giống nhau, mặc dù không có đạt đến mức tận cùng, nhưng là gọi là rảo rảo người. Bực này thân thể cường hãn, coi như là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng tìm không ra bao nhiêu. So ra kém ngươi. Đêm theo nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, cảm thấy thất bại. Chỉ là thân thể mà thôi, vật lộn sống mái, ta chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đêm theo thế nhưng mà chân tiên thân nữ, huyết mạch của nàng mạnh, nhưng xưng thế gian số một, ở hắn người quen biết trong đó, chỉ có ma nấm cùng thiên đế tâm có thể cùng hắn sánh vai. Đương nhiên, hắn cũng có thể. Người mang thiên tôn máu hắn, luận cùng huyết mạch không kém hơn bất kỳ người nào. Có cơ hội. Luận bàn thoáng một phát tốt chứ. Đêm theo ánh mắt tính mịch, thật sự giống như tiên nữ, xinh đẹp tuyệt trần thế nuốt núi sông. Cái kia là chuyện sau này, hiện tại, hay là muốn ứng đối như thế nào tình thế nguy hiểm sao? Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, vô lượng quang chậm rãi tiêu tán, đêm theo mi tâm ấm ký, cũng biến mất không thấy gì nữa. Lập tức bàng bạc áp lực lại đến, như 10 vạn tòa thiên sơn ép xuống, lại để cho hắn cùng với đêm theo phun máu tươi tung tóe. Quá mạnh mẽ, không chỉ là giống như núi trầm trọng, cũng như tiên kiếm giống như bình thường sắc bén, cho dù là để bát cảnh thân thể cũng khó có thể ngăn cản. Vết thương hiển hiện, máu tươi tuôn ra, ngắn ngủn mấy hơi thở, đêm theo liền vết thương chẳng chịt, sau đó đã thành một người toàn máu. Lăng tiên so với nàng muốn tốt một chút, dù sao, hắn là cực hạn thân thể, nhưng là không khá hơn bao nhiêu. Cái chắn chi lực quá mạnh mẽ, nếu là người khác thì đã sớm chết rồi, cũng chỉ có bọn hắn hai cái này thân thể như rồng yêu nghiệt, có thể kiên trì đến bây giờ. Nhanh lên vận dụng của ngươi bảo vệ tánh mạng chi vật đi, bằng không thì, chúng ta đều phải chết. Đêm theo khuôn mặt tái nhợt, mình đầy thương tích. Chờ một chút, vẫn chưa tới thời điểm. Lăng tiên cười khổ, hắn cũng không muốn ngạnh kháng, xé sách chi lực quá thống khổ, mỗi một cái hô hấp đều là tra tấn. Nhưng huyết trận chi lực chỉ có thể kiên trì hơn 10 hơi thở thời gian, nếu là dùng qua, lại không có thể đột phá cái chắn, vậy liền thật là tuyệt cảnh. Ngay sau đó, hắn khí huyết cuồn cuộn, lấy vô song thân thể ngạnh kháng xé sách chi lực. Đêm theo cũng chỉ có thể như thế. Hai người khí huyết sụp đổ mây đều như rồng tổ sống lại, thế nuốt hoàn vũ bát hoang. Bất quá, lại khó ngăn cản đáng sợ xé sách chi lực. Dần dần trên người hai người vết thương càng ngày càng nhiều, khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Không sai biệt lắm. Lăng tiên mắt sáng như sao rồi đột nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang, đưa tay kết ấm. Huyết trận ánh sáng càn khôn, hóa thành bàng bạc sinh mệnh lực, rót vào hắn cùng với đêm theo trong cơ thể. Lập tức, hai người sinh long hoạt hổ, vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù là xé sách chi lực cuồn cuộn không dứt, cũng vô pháp lại tổn thương thân thể của bọn hắn. Điều này làm cho đêm theo nhẹ nhàng thở ra, lăng tiên lại không có chút nào buông lỏng. Huyết trận chi lực là hắn lớn nhất áp chủ bài, nếu như không có cánh nào tại biến mất đột phá cái chắn, vậy liền một tia hy vọng cũng không có. May mắn là tại huyết trận chi lực sắp tiêu tán sắp, ngôi sao đầy trời, sau đó xuất hiện ở hai người trước mắt. Đây cũng là vũ trụ á. Đêm theo thì thào, nhìn qua mênh mông vô tận, thần bí khó lường vũ trụ, thu thủy trong mắt lóe ra mãnh liệt rung động. Nàng từ nhỏ tại dị vực lớn lên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đầy sao, dưới mắt mới gặp gỡ vô ngân tinh không, dĩ nhiên là rung động tới cực điểm. Đúng, đây cũng là vũ trụ. Lăng Tiên nở nụ cười, có tin mừng vui mừng, cũng có nhẹ nhõm. Dị vực chi hành không tính lâu, nhưng mà cửu tử nhất sinh, hôm nay rốt cuộc trở về, dĩ nhiên là lại để cho hắn triệt để an tâm. Lúc còn rất nhỏ, cha đã nói với ta, hắn nói vũ trụ minh mông vô tận, đặc sắc vạn phần. Từ đó trở đi, ta liền muốn tới vũ trụ nhìn xem. Hôm nay, rốt cuộc đạt thành mong muốn. Đêm theo mặt giản ra mỉm cười, bầu trời đầy sao chịu thất sắc. Chúc mừng! Lăng Tiên cười khẽ, bỗng nhiên nhướng mày, được một cổ không thể chống lại lực lượng kéo hướng không biết tên phương xa. Đêm theo cũng là như thế. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2005. Ngộ nhập Hoàng Cung. Chương 2005. Ngộ nhập Hoàng Cung. Trên bầu trời, một vòng bất diệt kiêu dương sắc, rơi xuống kim quang, phủ chiếu đại địa. Đây mới thật là Thái Dương, tuyệt không phải thuật pháp biến thành. Vì vậy, mặc dù không biết được truyền đưa đến địa phương nào, Lăng Tiên vẫn là nở nụ cười. Cuối cùng là an toàn. Nhìn qua cái kia luôn phiên vĩnh hằng kiêu dương, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lần thứ nhất cảm thấy trông thấy Thái Dương. Là một việc tươi đẹp như vậy chuyện tình. Về sau, hắn liền thu lại dáng tươi cười đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy nơi đây là một tòa hoa viên trăm hoa đua nở tranh nhau khoe sắc. Điều này làm cho Lăng Tiên khẽ cười khổ, không nghĩ tới đại trận màu đỏ ngòm đem chính mình truyền đưa đến nhà người ta hậu hoa viên. May mắn không phải truyền tống đã có nữ tử tắm trong hồ, bằng không thì càng khó hơn giải thích. Lăng Tiên âm thầm may mắn, xuất hiện tại trong nhà người khác, sau đó rất khó giải thích nếu là phải nhìn nữ tử nữa tắm rửa, đó thật đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Không biết đêm theo được truyền đưa tới nơi nào. Nhớ tới đọa tiên nhi nữ, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, bất quá rất nhanh, liền giãn ra. Đêm theo là không kém hơn hắn tuyệt thế thiên kiêu, coi như là chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ngươi là người phương nào? Một đạo lạnh như băng lời nói bỗng nhiên vang lên, như thiên tử mở miệng, bao hàm lớn lao uy nghiêm. Lăng Tiên theo tiếng kêu nhìn lại, gặp một xinh đẹp phu nhân từ hoa viên ở chỗ sâu trong đi ra, giống như là chín mùi cây đào mật, phong tình vạn chủng câu tâm đoạt phách. Bất quá! Khí chất của nàng cũng không phải là xinh đẹp vũ mị, mà là như nữ hoàng vậy cao quý và lạnh như băng. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt một khổ, lúng túng không thôi. Chỉ vì, nàng này chân trần cánh tay màu đỏ, ba búi tóc đen nhưng treo bọt nước, rõ ràng cho thấy vừa vừa xuất dục. Tại hạ Lăng Tiên, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây tuyệt không mạo phạm chi tâm. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười khổ, lúc trước hắn vẫn còn may mắn, huyết trận không có đưa hắn truyền tống đến nữ tử tắm rửa chi địa, dưới mắt, liền gặp được một cái vừa mới đi tắm nữ tử thay đổi ai có thể không bất đắc dĩ. Ngẫu nhiên đi ngang qua, vô tâm mạo phạm. Nữ tử cao quý lãnh diễm, nói, là ngươi ngu xuẩn vẫn là đem ta làm kẻ đần, ta. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, không phản bác được. Ai có thể đi ngang qua nhà người ta hậu hoa viên? Lấy cớ này, không khỏi cũng quá vụng về. Cũng thế, ta không giải thích, nhưng xin ngươi tin tưởng, ta thật sự vô tình ý mạo phạm. Lăng Tiên than nhẹ, trong lòng biết vô luận mình tại sao giải thích cũng rất khó thủ tín tại người. Vô tâm cũng tốt, cố ý cũng thế, xông vào hoàng cung người, coi như xử tử lăng trì. Nữ tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc. Tuy không phượng bào ra thân, lại uy nghiêm tự lộ ra, tự nhiên toát ra vài phần vẻ cao cao tại thượng. Hoàng cung. Lăng Tiên khẽ giật mình, cười khổ nói. Không cần phải đi, ta chỉ là ngộ nhập nơi đây, coi như chưa thấy qua ta không được chứ. Ngươi làm hoàng cung là địa phương nào? Nữ tử ánh mắt lạnh xuống, nói. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài. Bổn cung sau đó nói, xử tử lăng trì. Nữ tử hờ hững mở miệng. thật có lỗi, ta cái này mệnh cũng không thể cho ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng quay người liền đi. Việc này thật sự là hắn không chiếm lý lẽ, nhưng nữ tử cũng có chút quá phận, đừng nói hắn không nhìn thấy nữ tử tắm rửa, cho dù thấy được, cũng không trở thành lăng trì xử tử. Đi được sao? Nữ tử mắt tỏa lãnh điện, hoàng đạo chi khí tuôn ra, hóa bốn trảo kim long, vồ giết về phía trước. Tốt thần thông, nhưng đáng tiếc, ngươi quá yếu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đã không có né tránh, cũng không có ra tay. Nữ tử chỉ là để lục cảnh tu sĩ, cho dù hắn đứng đấy bất động để cho đánh một ngày đêm, cũng lay không nhúc nhích được hắn một sợi lông. Cho nên Kim Long vừa mới đụng phải Lăng Tiên, liền bị hắn tự động xông ra lực lượng đánh tan. Điều này làm cho nữ tử ngơ ngẩn, khó nén vẻ chấn động. Nàng thấy rất rõ ràng, đánh sơ sát Kim Long lực lượng chỉ là tự động tuôn ra, cũng không phải là Lăng Tiên ra tay. Mà chỉ là tự động xông ra lực lượng, liền đánh tan Kim Long, có thể nghĩ, nàng cùng Lăng Tiên có bao nhiêu chênh lệch. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nữ tử đôi mi thanh tú nhíu lên, mặc dù cảm giác khiếp sợ, lại không sợ hãi. Người phương nào không trọng yếu, quan trọng là đừng có lại nghĩ đến muốn đem ta xử tử lăng trì. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bằng không thì, người chết, rất có thể là ngươi. Có ý tứ, thật lâu không ai dám như vậy cùng bổn cung nói chuyện. Nữ tử mắt phượng nhíu lại, hàn mang bắn ra. Đồng dạng, cũng rất lâu không ai dám nói như vậy với ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, chẳng muốn sẽ cùng nàng này nhiều lời. Ngươi không đi được. Nữ tử khuôn mặt lạnh như băng, nói. Ngự Lâm quân ở đâu? Thoại âm rơi xuống, một loạt tiếng bước chân vang lên, rồi sau đó, một đám thân mặc áo giáp tướng sĩ xuất hiện ở hậu hoa viên cửa ra vào, cũng chính là Lăng Tiên trước mặt. Cầm đầu nam tử khuôn mặt cương nghị, khí thế hùng hồn, chính là đệ thất cảnh hậu kỳ tu sĩ. Sau lưng vệ binh đều là đệ lục cảnh trung kỳ. Nàng không có đầu óc, các ngươi tốt nhất đừng nghe của nàng. Lăng Tiên nở nụ cười, tức giận đến nữ tử thân thể mềm mại run rẩy, cũng làm cho một đám tướng sĩ lâm vào ngốc trệ. Đây chính là thống lĩnh hậu cung, mẫu nghi y không im thiên hạ hoàng hậu. Ai dám nói nàng không có đầu óc, ăn hết hùng tâm báo tử đảm sao? Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không vội vàng đem người này bắt lại cho ta. Nữ tử sắp tức đến bể phổi rồi, tại của nàng nhận thức trong đó, Lăng Tiên chính là nhìn lén nàng tắm hạ lưu bại hoại, dưới mắt còn nói nàng không có đầu óc, dĩ nhiên là làm cho nàng nộ càng thêm nộ. Ừ. Nam tử thần sắc nghiêm nghị, trường thương quét ngang, thế có thể phá núi. Đáng tiếc, Lăng Tiên là một tòa hắn lay không nhúc nhích nổi thần sơn. Chỉ là theo tay vung lên, nam tử liền giống như diều đứt dây vậy đập trúng đám kia vệ binh trên người. Lập tức, mọi người đầu óc choáng váng, hoảng sợ không thôi. Nữ tử cũng không ngoại lệ. Phải biết, nam tử cũng không phải là người bình thường, mà là Ngự Lâm quân phó thống lĩnh, coi như là nổi tiếng nhân vật số má. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ là theo tay vung lên, liền đem nam tử trấn áp, thực lực thế này quả thực khiến người sợ hãi. Nói nàng không có đầu óc, các ngươi làm sao lại không nghe thì sao? Lăng Tiên mỉm cười, nói. Được rồi, mở ra sao? Nghe vậy, nam tử sắc mặt phát khổ, có lòng nhường đường, nhưng lại không dám. Đưa tin đưa cho đại thống lĩnh, ta cũng không tin đường đường đại chu hoàng triều, không người có thể đem hắn trấn áp. Nữ tử thần sắc lạnh như băng, hận không thể đem Lăng Tiên tháo thành tám khối. Khi ta là bài trí sao? Ngoan ngoãn đứng đấy bất động, để cho ngươi kêu người. Lăng Tiên mất cười một tiếng, như ruột mì xuất hiện tại nữ tử sau lưng, thon dài tay phải tùy theo khoác lên nữ tử trên cổ. Lập tức, nữ tử thân thể mềm mại cứng đờ, vừa kinh vừa sợ, xấu hổ tình khởi. Nam tử mấy người cũng quá sợ hãi, có lòng ra tay, lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám lên phía trước. Đừng nhúc nhích, ta cũng không thương hương tiếc ngọc người, không tin, ngươi có thể thử xem. Ít người nữ tử sau khi tắm mùi thơm, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho nữ tử càng phát ra xấu hổ, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Buông ra mẫu hậu, một đạo non nớt thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói chuyện là một cái 5-6 tuổi hài đồng. Thân thể hắn xuyên long bào thanh tú trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù có vài phần sợ hãi, lại cố định cố gắng cùng Lăng Tiên đối mặt. Giật nhi, nữ tử khuôn mặt đã có biến hóa, nói: mau dẫn hắn đi. Chấm không đi. Hài đồng ngẩng đầu nhìn Lăng Tiên, vẻ sợ hãi dần dần thối lui, nói: thả ta ra mẫu hậu. Ồ! Nhìn xem phấn điêu ngọc thế hài đồng, Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, nói: chí tôn hoàng thể. Không, không đúng, không có hắn vận cũng không kỳ căn. Nghe vậy lời ấy, nữ tử như bị sét đánh, thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng ngắc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2006. Chí tôn hài. Chương 2006. Chí tôn hài. Chí tôn hoàng thể, cửu đại thánh thể một trong, được xưng nhất tay cầm tháng cùng giai vô địch. Loại thể chất này cùng đấu chiến thánh thể cùng loại. Lực công kích cực sự cường hãn, coi như là đặt ở cửu đại thánh trong cơ thể, cũng là số một số hai tồn tại. Tới tôn hoàng thể tiên cốt, càng là bá đạo, có một gia trấn thí, quân lâm cửu thiên thanh danh tốt đẹp. Giờ phút này, Lăng Tiên liền tại hài đồng trên người thấy được chí tôn hoàng thể bóng dáng. Nhưng, chỉ là không có hắn vận, cũng không phải là chân chính chí tôn hoàng thể. Cổ quái! Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, có hắn vận, liền có kỳ căn, cho dù không phải hoàn chỉnh chí tôn hoàng thể, cũng phải là một nửa. Có thể hài đồng cũng chỉ có hắn vận, không có chí tôn hoàng thể chi năng, cái này liền tương đương cổ quái. Ngươi vậy mà nhìn ra con ta bí mật. Nữ tử tâm thần kịch chấn, rồi sau đó phất phất tay, nói: Lý thống lĩnh, ngươi lui ra đi. Hoàng hậu, nam tử kinh hãi, lùi hạ. Nữ tử mắt phượng bao hàm lớn lao uy nghiêm, nói: không cần đưa tin đưa cho đại thống lĩnh, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nghe vậy, nam tử ngạc nhiên, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, quay người rời đi. Mẫu hậu, ngươi cách này là ý gì? Hài đồng khó hiểu, không tìm người đối phó ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho nữ tử vành tai 6A ra 5 đều đỏ. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Các hạ, có thể hay không trước thả ta ra? Được. Lăng Tiên cười nhạt, buông xuống thon dài bàn tay. Nữ tử chỉ là đệ lục cảnh tu sĩ mà thôi, hắn tùy thời đều có thể đưa nàng chế ngự. Các hạ thâm bất khả chắc. Cho dù đại thống lĩnh đến đây cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của ngươi. Nữ tử đắng chát cười một tiếng, nàng xem như thấy rõ, mặc dù là nghiêng hoàng cung chi lực cũng chưa chắc có thể đem Lăng Tiên trấn áp. Chuyện hôm nay đích thật là ta không đúng, nhưng ta thật không có gặp lại ngươi tắm rửa. Lăng Tiên làm việc ho hai tiếng. Không cần phải nói. Nữ tử đè xuống xấu hổ, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng, vừa nghĩ tới Lăng Tiên có khả năng nhìn thấy thân thể mình, liền hận không thể đưa hắn tháo thành tám khối. Không nói. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói: coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, cáo từ. Nói xong, hắn mở rộng bước chân, muốn ly khai nơi đây. Đợi một chút. Nữ tử môi son hé mở. Hả? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói: ngươi còn muốn đem ta xử tử Lăng Trì? Nghĩ, nhưng ta không có năng lực này. Nữ tử thở dài, nói: sở dĩ gọi lại các hạ, là hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật, không nên đem con ta không có chí tôn hoàng thể chi vận một chuyện nói ra. Ngươi đây yên tâm, ta chỉ là một khách qua đường, sẽ không nói lung tung. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: nói lên chí tôn hoàng thể, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, vì sao hắn không phải chí tôn hoàng thể, đã có hắn vận. Nghe vậy, nữ tử đã trầm mặc. không thể nói lời nói, ta cũng vậy không miễn cưỡng. Lăng Tiên mỉm cười. Cũng thế, đã các hạ sau đó đã nhìn ra, nói cho ngươi biết cũng không sao. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài, nói. Biết rõ Chí Tôn Hải sao? Không biết. Lăng Tiên lắc đầu, thâm ý sâu sắc nói. Ta nói, ta chỉ là một khách qua đường. Ngươi! Đến từ vực ngoại. Nữ tử khẽ giật mình, đợi Lăng Tiên sau khi gật đầu, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao hắn sẽ xuất hiện tại chỗ này. Ngay sau đó, nàng khẽ khom người, nói. Thật có lỗi, là ta hiểu lầm các hạ rồi. Không sao, xuất hiện tại Hoàng Cung Hoa Viên, vốn liền khó mà giải thích, ngươi hiểu lầm cũng hợp tình hợp lý. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Nói cái thế giới này sao? Nghe vậy, nữ tử sắp xếp ý nghĩ một chút, đem cái thế giới này thân thể to lớn tình huống nói liên tục. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên đã minh bạch. Nơi đây tên là Chí Tôn Đại Lục, từ một vị trí vô thượng thần linh mở, này thần chính là cửu đại thánh thể bên trong Chí Tôn Hoàng thể. Mọi người đều biết, thần linh chỉ có vô địch chi lực, cũng không trường sinh chi năng. Cho nên, Chúa Tể Đại Lục 2 vạn năm về sau, vị này thần linh liền tỏa hóa. Về sau, thế gian liền xuất hiện Chí Tôn Hải. Biển này có được không thể tưởng tượng nổi chi năng, nhưng lại để cho sinh linh có được Chí Tôn Hoàng thể chi vận, thậm chí có thể trở thành là chân chính Chí Tôn Hoàng thể. Đương nhiên, không phải là người nào cũng có thể đấy, chỉ có thiên tư tuyệt thế thế hệ mới có thể. Nguyên lai hắn Chí Tôn Hoàng thể chi vận được từ Chí Tôn Hải. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, suy đoán Chí Tôn Hải khả năng bao hàm vị kia thần linh bổn nguyên chi huyết, thậm chí có khả năng giấu có thần linh nguyên nhân. Cái này một suy đoán, lại để cho lòng hắn nhóm lửa hâm nóng, động tiến đến tìm tòi ý niệm trong đầu. Phải biết, vô luận là Chí Tôn Hoàng thể bổn nguyên máu huyết, hay là thần linh nguyên nhân đều là kinh thế hãi tục chi vật, thay đổi ai cũng được động tâm. Thần linh tỏa hóa về sau, Chí Tôn Đại Lục liền lâm vào chiến trong lửa. Chư vương cùng xuất hiện, quần hùng tranh giành, mỗi người cũng nghĩ ra được thần linh nguyên nhân trở thành Chí Tôn Đại Lục chúa tể. Cuối cùng thiên hạ chia ra làm 4, do tứ đại hoàng triều khống chế, Chí Tôn Hải cũng là như thế. Ta Đại Chu Hoàng Triều Hùng Cứ Đông Phương Thủy Hoàng cùng mặt khác tam đại hoàng tộc lão tổ đều chiếm được một tích thần linh chi huyết, đã thành 1/4 Chí Tôn Hoàng thể. Về sau, mỗi một thời đại đế hoàng đều là 1/4 Chí Tôn Hoàng thể. Nhưng đến con ta thế hệ này, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Nữ tử thở thật dài một cái, nói. Hắn chỉ có Chí Tôn Hoàng thể chi vận, cũng không hoàng thể chi năng, mảy may đều không có. Nghe vậy, Lăng Tiên đã minh bạch. Đại Chu Hoàng triều lịch đại chi chủ đều là 1/4 Chí Tôn Hoàng thể, nếu là không có hoàng thể chi năng, vậy liền không có ngồi trên ngôi vị hoàng đế tư cách. Nếu như các hạ đem bí mật này nói đi ra ngoài, không chỉ có sẽ để cho mặt khác tam đại hoàng triều dục dịch, cũng sẽ để cho Đại Chu Hoàng triều lâm vào nội loạn. Nữ tử thở dài một tiếng, khó nén khuôn mặt u sầu. Ta minh bạch, nhưng bí mật này có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được cả đời. Lăng Tiên chần chờ một chút nói. Ta có thể nhìn ra hắn chỉ có Chí Tôn Hoàng thể chi vận, người khác cũng có thể nhìn ra, giấu riêng không bao lâu. Ta làm sao không biết. Nhưng vì kế hoạch hôm nay chỉ có dấu riêng. Nữ tử đắng chát cười một tiếng, nói. Các hạ hảo nhãn lực, quốc sư cùng đại thống lĩnh thấy qua con ta vài mặt thủy chung chưa từng nhìn ra, mà ngươi lại chỉ là nhìn liếc. Quá khen. Lăng Tiên khoát tay, nói sang chuyện khác. Đã Chí Tôn Hải có thể nhường cho người trở thành Chí Tôn Hoàng thể, vì sao không đem hắn đưa đi? Ta cũng vậy nghĩ. Nhưng Chí Tôn Hải quá nguy hiểm, cho dù có đệ bát cảnh đại năng đi theo cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Huống chi, ta còn chỉ huy không được đệ bát cảnh đại năng. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài, nhìn vẻ mặt u mê hài đồng, trong mắt tràn đầy trìu mến. Đường đường quốc mẫu, vậy mà chỉ huy không được đệ bát cảnh tu sĩ. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. xem ra tình huống của ngươi thật không tốt. Các hạ tuệ nhãn. Một ít đại thần chư hầu sau đó nổi lên lòng nghi ngờ, nghĩ đến không được bao lâu, sẽ gặp do dục dịch chuyển thành trắng trợn. Ta bây giờ có thể vận dụng lực lượng, chỉ có bộ phận ngự lâm quân cùng ta mẫu tộc nắm trong tay quân đội, để thất cảnh tu sĩ ngược lại là có mấy cái, nhưng mà không có có một đệ bát cảnh đại năng. Nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm, ẩn hàm vẻ ước ao. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, minh bạch nữ tử hy vọng cái gì, nhưng hắn không có ý định để ý tới. Hắn cùng với nữ tử không thân chẳng quen, không cần phải cuốn vào phân tranh bên trong. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhẹ nói. Xe đến trước núi ít có đường, ta cáo từ trước. Nghe vậy, nữ tử khuôn mặt đã có biến hóa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2007. Lực lượng bản nguyên. Chương 2007. Lực lượng bản nguyên. Hoàng cung trong hoa viên, nữ tử mắt lộ ra đắng chát, nghe được Lăng Tiên trong giọng nói ý cự tuyệt. Phó bí thư Com. Đối với cái này, nàng đã hiểu, lại không cam lòng. Thật vất vả mới gặp phải một cái có thể lạp long cường giả ở chỗ sâu trong hiểm cảnh nàng, làm sao có thể buông tha cho. Ngay sau đó, nữ tử mặt giãn ra cười khẽ, mỹ thái mọc lan tràn. Không thể không nói, nàng là một cái cực kỳ mỹ lực nữ nhân, vô luận là dung mạo tư thái, hay là tức chất thân phận đều có thể khiến cho nam nhân chinh phục dục. Nhất là mới vừa xuất dục nàng càng là như chín mùi cây đào mật vậy tản ra cám dỗ chí mạng. Tiên sinh đường xa mà đến, làm gì đi vội vã. Không bằng trong cung ở, lại để cho bổn cung một tận tình địa chủ hữu nhị. Nữ tử cười yếu ớt, phong tình vạn trùng. Không được, hoàng cung là cho quý nhân ở, ta một kẻ thảo dân, vô phúc tiêu thụ. Lăng Tiên cười nhạt, ý tứ rõ ràng. Lấy tiên sinh thực lực, nơi nào không thể muốn. Nữ tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Chí tôn hải có không ít che giấu tiên sinh không muốn biết sao. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày cau lại. Nữ tử có ý tứ gì, hắn rõ ràng, vốn không muốn để ý tới, nhưng liên quan đến chí tôn hải, vậy hắn liền được lưu lại nghe một chút. Dù sao, chí tôn hải chính là thần linh lưu lại. Không chỉ có sẽ có chí tôn hoàng thể bổn nguyên máu huyết, cũng có khả năng tồn tại thần linh nguyên nhân. Ngươi là một người đàn bà thông minh. Lăng Tiên nhìn chằm chằm nữ tử liếc. Tiên sinh quá khen, bổn cung dù thông minh cũng chỉ là một nữ tử, trốn không thoát tiên sinh lòng bàn tay. Nữ tử vũ mị cười một tiếng thâm ý sâu sắc. Ta không muốn đem ngươi nắm trong tay, tại sao đào tẩu một nói. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. An bài chỗ ở sao? Đi theo ta. Nữ tử dáng tươi cười nồng nặc vài phần, bước liên tục nhẹ nhàng, nóng bỏng tư thái hiển lộ hoàn toàn. Trong chốc lát về sau, một tòa đẹp và tĩnh mịch lịch sự tao nhã tiểu viện xuất hiện tại Lăng Tiên trong tầm mắt. Của quay web. Phó bí thư com. Tiên sinh liền tại đây chờ ta đi. Vào đêm bổn cung sẽ đến cùng tiên sinh xúc tất nói chuyện lâu. Nữ tử cười nhẹ một tiếng, nói. Đúng rồi, ta họ Cam, tiên sinh bảo ta Cam hoàng hậu là đủ. Nói xong, nàng mở ra bước liên tục quay người rời đi. Chỉ mong, ngươi không phải là đang gạt ta. Lăng Tiên tử nói, rồi sau đó đẩy cửa phòng ra, khoanh chân ngồi trên giường. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai đạo vô hình khí thể hiện hiện, tuy không hào quang lượn lờ, nhưng lại đạo vận tự thành thần bí khó lường. Bên trái khí thể tựa như là núi trầm trọng trầm ngưng, bên phải khí thể giống như là biển cả bàng bạc mênh mông, đúng là Thánh Lạc Sơn cùng luôn hồi hải lực lượng bản nguyên. Cái này hai cỗ lực lượng, chính là hai đại cấm khu chi chủ đưa cho hắn lễ vật, tuy nhiên Lăng Tiên không rõ kỳ dụng, nhưng coi như là dùng đầu ngón chân nghĩ. Cũng biết đạo bất phàm. Hai vị cấm khu chi chủ từng nói, nếu là vận dụng coi như mà nói. Của ta con đường tu hành sẽ bằng phẳng vài phần. Nhưng, làm sao mới xem như vận dụng coi như. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, cảm thụ được hai đạo lực lượng bản nguyên. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này hai đạo lực lượng bản nguyên cùng thế giới bổn nguyên không cũng không khác biệt gì, đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Nói cách khác, có thể trợ giúp hắn đột phá. Nhưng nếu chỉ là như thế, hai đại cấm khu chi chủ không sẽ như vậy trịnh trọng, hơn nữa nói rõ, hy vọng hắn cố gắng vận dụng. Không có khả năng chỉ là lại để cho đột phá, khẳng định có năng lực khác. Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, bỗng nhiên nghĩ tới sinh tử tinh lực lượng bản nguyên. Năm đó, hắn tao ngộ ninh gia hình bóng, bị khốn tại phong linh cứu ba mũi tên. Tại hồ thăng dưới sự trợ giúp, hắn lấy sao quý tiếp dẫn sinh tử tinh lực lượng bản nguyên, lại để cho chính mình đã vượt qua luyện khí kỳ cực cảnh. Mà Thánh Lạc Sơn cùng luôn hồi hải thần bí khó lường, hắn lực lượng sáu quy không quân sự bản nguyên, nói không chừng cũng có được lại để cho sinh linh siêu việt cực cảnh chi năng. Nếu thật sự là như thế mà nói, chuyến này đã có thể kiếm lời lớn. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, lóe ra vẻ chờ mong. Đây chính là siêu việt cực cảnh, coi như là hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng phải tại ngoại lực dưới sự trợ giúp, mới có thể đạt tới không thượng cảnh giới. Nói không khoa trương chút nào, cái này là chân tránh cùng giai vô địch. Ta đã vượt qua luyện khí kỳ cực cảnh, nếu là cái này hai đạo lực lượng bản nguyên có thể làm cho ta siêu việt trúc cơ cùng kết đan cực cảnh, ta đây chiến lực, ít nhất cũng phải trở mình gấp 20. Lăng Tiên mắt sáng như sao lửa nóng, nghĩ đến đây cái con số kinh người, hắn liền hận không thể lập tức luyện hóa hai đạo lực lượng bản nguyên. Gấp 20 A cái này đồng đẳng với là đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, tầm thường để bát cảnh hậu kỳ tu sĩ tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Bất quá, giờ phút này không phải luyện hóa thời cơ tốt. Thứ nhất là thân ở người khác địa bàn, thứ hai là cùng Cam Hoàng hậu ước hẹn. Cứ chờ một chút sao, đợi ta ly khai nơi đây, lại tìm cơ hội tương kỳ luyện hóa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem Thánh Lạc Sơn cùng luôn hồi hải lực lượng bản nguyên thu vào thể nội. Rồi sau đó, hắn lấy ra liệt thiên quang. Bảo vật này chất liệu đặc thù, thủ pháp luyện chế cũng cực kỳ kỳ lạ, tầm thường tông sư tuyệt đối không có luyện chế tư cách. Nói cách khác, đây là khí đạo đại tông sư luyện. Vì ngươi, ta cửu tử nhất sinh thiếu chút nữa không có mệnh. Bất quá, hết thảy đều đáng giá. Nghĩ đến gì vực đại quân được chính mình một người ngăn cản, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mừng rỡ và nhẹ nhõm. Tuy nhiên đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, căn bản vấn đề chưa giải quyết, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cứu vớt vũ trụ. Cái này nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người sẽ vì hắn lập nhiều trường sinh bia. Ngày đêm cung phụng. Về sau, Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, tính tâm tìm hiểu liệt thiên quang. Không phải bảo vật này bao hàm kinh thế pháp môn, mà là tìm hiểu nó thủ pháp luyện chế. Liệt thiên quang chính là khí đạo đại tông sư luyện, đối với khí đạo chi người mà nói, thủ pháp luyện chế so với bản thân chân quý hơn. Nhất là đối với đến gần vô hạn khí đạo đại tông sư Lăng Tiên mà nói, càng là một cách tuyệt hảo cơ hội, như là vận khí tốt, rất có thể trèo lên trước khi đại tông sư chi biên giới. Cho nên, hắn đắm chìm tâm thần chuyên chú tìm hiểu. Theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên đã xem liệt thiên quang thủ pháp luyện chế hiểu rõ rồi, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Luyện chế bảo vật này người quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, thế gian khó tìm. Liệt thiên quang quá huyền diệu, lấy ánh sáng là tài, hóa vô hình là hữu hình, tuyệt không tầm thường người có thể làm được, thậm chí đều không thể nghĩ đến. Ý tưởng bất khả tư nghị, sâu không lường được tạo nghệ, như có thể đem hoàn toàn tìm hiểu, định có thể đột phá đến đại tông sư chi biên giới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó tính tâm tìm hiểu. Bất quá nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Vào. Lăng Tiên nhíu mày. Hầu gái Thu Hà, dâng tặng hoàng hậu chi mệnh, đến đây phụng dưỡng tiên sinh. Một cái diệu linh thiếu nữ đi tiến gian phòng, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng đi theo phía sau ba cái diệu linh thiếu nữ, đều là mặc sa mỏng, người còn yêu kiều hơn hoa. Không cần, ly khai sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, trong lòng biết cái gọi là phụng dưỡng chính là thị tẩm. Ngay sau đó, hắn phất tay nhu lực hiện lên, đem tứ nữ đẩy ra khỏi phòng, đồng thời cũng sắp cửa phòng mang theo. Về sau, hắn không để ý tới cái này tiểu sự việc xen giữa, chuyên tâm tìm hiểu liệt thiên quang thủ pháp luyện chế. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. Vào đêm, một đạo âm thanh của tự nhiên vang lên, lại để cho Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao. Bổn cung đúng hẹn tới, thỉnh cầu tiên sinh mở cửa. Cam thanh âm của hoàng hậu vang lên, như châu rơi khay ngọc, thanh thúy động lòng người. Vào đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cửa phòng tự khai, về sau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ vì cam hoàng hậu mặc dù mặc phượng bào, lại mỏng như cánh ve, mơ hồ có thể thấy được da thịt trắng như tuyết. Tại ánh trăng làm nổi bật xuống, càng là xinh đẹp tới cực điểm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2008. Tâm như chỉ thủy. Chương 2008. Tâm như chỉ thủy. Dưới đêm trăng, cam hoàng hậu một bộ thuần trắng sa mỏng, nhanh nhẹn hấp dẫn, xinh đẹp đến cực hạn. Thon dài thon dài thon thả, tinh xảo dung nhan thành thuộc bộ dạng thủy mị, không một không tỏa ra lấy cám dỗ trí mạng. Hơn nữa nàng nhất quốc chi mẫu cao quý thân phận, đây đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đều khó mà cự tuyệt. Cho nên, Lăng Tiên có trong tích tắc thất thần, bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt. Khi hắn thu hồi ánh mắt thời điểm đã là tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào. Cam hoàng hậu là cố ý tới ma luyện ta nói tâm sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, bình thản ung dung. Tiên sinh nơi nào lời ấy? Cam hoàng hậu cười tươi như hoa, phong tình vạn trùng. Không là ma luyện đường của ta tâm, làm gì mặt như vậy? Lăng Tiên mây trôi nước chảy. Tiên sinh đối với ta phái tới thị nữ không hài lòng, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là. Cam hoàng hậu hàm răng cắn cắn cặp môi đỏ mọng, giống như xấu hổ giống như dẫn. Đành phải tự mình ra trận. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, mấy hơi thở về sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Đa tạ cam hoàng hậu, đường của ta tâm, lại kiên định vài phần. Tiên sinh, ngươi là người thông minh, làm gì giả bộ hồ đồ. Cam hoàng hậu giận dữ nhìn Lăng Tiên liếc, bách mị bộc phát, câu tâm đoạt phách. Cũng không giả bộ hồ đồ, mà là không ngờ muốn. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, tuy không vẻ giận dữ, cũng đã có vài phần lãnh đạm. Điều này làm cho cam hoàng hậu dáng tươi cười cứng đờ, thu thủy trong mắt hiện ra vài phần xấu hổ. Nàng thân là hoàng hậu một triều đại, địa vị sao mà tôn quý. Coi như là đối mặt mất hoàng đế, cũng chưa từng như thế. Hôm nay, vì nhi tử cùng mình, nàng bỏ đi tôn nghiêm, nhưng mà đổi lấy nhưng lại Lăng Tiên lãnh đạm, nữ nhân nào có thể chịu được. Xem ra, chính ta tại trong lòng ngươi, sau đó đã thành một cái không đàn bà không biết xấu hổ. Cam hoàng hậu lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Ta hiểu cách làm của ngươi, cũng không có coi thường ngươi ý tứ. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Chỉ là, cử động lần này không ổn, ta cũng không hoan hỉ. Nói cho cùng, còn không phải chê ta. Cam hoàng hậu dáng tươi cười lộ vẻ sầu thảm, nói. Ngươi là chê ta lão, hay là chê ta đã vi nhân phụ? Ngươi thật sự là đã vi nhân phụ. Nhưng ngươi so với diệu linh thiếu nữ càng có hàm xúc thú vị, đáng sợ hơn mị lực. Vô luận là thân phận của ngươi hay là dung mạo, cũng rất khó làm cho người ta cự tuyệt. Cho nên ta sẽ cự tuyệt, chỉ là bởi vì ta không thích, không hơn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ muốn biết chí tôn hải che giấu. Ta lừa gạt ngươi. Cam hoàng hậu khe khẽ thở dài, nói. Ta biết ngươi ở đây ý chí tôn hải, vì lưu lại ngươi, ta chỉ có thể ra hạ sách này. quả nhiên là gặp ta a. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cũng không quá đại ý bên ngoài. Từ lúc nhìn hắn ra Cam Hoàng hậu ý đồ thời điểm, liền đoán được, chỉ là không xác định, lúc này mới lựa chọn lưu lại. Vốn tưởng rằng có thể cho ngươi cho ta đem ra sử dụng, không nghĩ tới đổi lấy là vô tình cự tuyệt, mất hết thể diện. Cam Hoàng hậu buồn bã cười một tiếng, sở sở động lòng người, ngày gặp yêu tiếc. Nếu là đổi lại nam nhân khác, hơn phân nửa sau đó như hổ như sói vậy nhào tới, nhưng A Nam O Lăng Tiên đạo tâm kiên định, sao lại, há có thể được nàng làm cho mê hoặc. Khổ như thế chứ? Lăng Tiên than nhẹ, phất tay cửa phòng dĩ nhiên đóng lại. Điều này làm cho Cam Hoàng hậu càng phát ra xấu hổ, đúng là không để ý dáng vẻ, một cước đạp cửa phòng ra. Ngươi nói ta là tội gì? Ta một cái con gái yếu ớt, vô sở y, không chỗ nào mia, ngoại trừ dùng ta cổ thân thể này còn có thể có biện pháp nào? Tam đại hoàng triều nhìn chằm chằm, đại thần chư hầu dục dịch, ta đã đến bên bờ vực, trừ ngươi ra cái này sợi dây thừng, ta nhìn không thấy một tia hy vọng. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Sống thế nào? Cam Hoàng hậu phát tiết vậy kêu to, bất lực nức nở, nước mắt hai hàng. Ta hiểu tình cảnh của ngươi, cũng đã hiểu ý nghĩ của ngươi, nhưng ta không giúp được ngươi, mời trở về đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn có thể không muốn cuốn vào Đại Chu Hoàng Triều, thậm chí là toàn bộ chí tôn đại lục phân tranh. Ngươi có thể, chỉ cần ngươi chịu, của ta một đường đều là của ngươi, coi như là làm đầy tớ của ngươi, ta cũng vậy tuyệt không hai lời. Cam Hoàng hậu ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lăng Tiên. Hết thảy đều thật không? Lăng Tiên nói nhỏ, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình muốn đi trước Bắc Đầu Tinh mà nói. Tất phải có tinh thần chu. Bằng không thì coi như là nhục thể của hắn, cũng vô pháp tại trong vũ trụ kiên trì quá lâu. Mà luyện chế tinh thần chu mà nói, liền cần tiểu lượng cao tài liệu, cho dù hắn không thiếu linh thạch, cũng là một chuyện rất phiền phức. Nếu là vận dụng Đại Chu Vương Triều lực lượng, vậy liền đơn giản hơn nhiều. Hết thảy đều là, chỉ cần ngươi có thế để cho Giật Nhi ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, bình an lớn lên. Cam Hoàng hậu bỗng cảm thấy phấn chấn. Một vấn đề một cái yêu cầu, ngươi đáp ứng, ta liền đáp ứng. Lăng Tiên thản nhiên nói. Tiên sinh mời nói. Cam Hoàng hậu đôi mắt xinh đẹp phát sáng lên. Cái thế giới này cường giả đỉnh phong là đẳng cấp gì? Lăng Tiên nhìn về phía Cam Hoàng hậu, việc này rất quan trọng yếu, nếu là đỉnh phong tồn tại hơn xa cho hắn, vậy hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Không cao hơn để bát cảnh. Cam Hoàng hậu chắc chắc nói. Như thế, ngược lại là có thể ra tay. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cũng cần tiểu lượng cao tài liệu luyện khí, có thể làm được sao? Không có vấn đề, chỉ cần nắm quyền, nhiều hơn nữa tài liệu luyện khí, cũng không nói chơi. Cam Hoàng hậu lời thề son sắt. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười yên lòng. Đang không có tám biên giới đã ngoài cường giả thế giới, hắn cho dù không phải đi ngang cũng đủ để tự bảo vệ mình. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta sẽ tiến về trước Chí Tôn Hải tận khả năng lấy tới vị kia thần linh bổn nguyên máu huyết, đến lúc đó, con của ngươi liền có thể trở thành Chí Tôn Hoàng thể. Nghe vậy, Cam Hoàng hậu nở nụ cười. Nàng xem thấy thanh tú tuấn giật Lăng Tiên có cảm kích, có thưởng thức, cũng có ngượng ngùng. Rồi sau đó, nàng bàn tay như ngọc trắng hiểu rõ la quần, rơi xuống đất trong nháy mắt, ngà voi tuyết đầu mùa vậy thân thể như ngọc không tì vết, xuất hiện tại Lăng Tiên trong tầm mắt. Bất quá, Lăng Tiên không có xem lần thứ hai. Hắn vung tay lên. Sợi tơ váy dài bay lên không, đem Cam Hoàng hậu thân thể như ngọc hoàn mỹ bao lấy. Ta đã đáp ứng ngươi rồi, không cần phải lại đến hấp dẫn ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ngươi! Thật sự không động tâm. Nhìn qua thong dong như thường Lăng Tiên, Cam Hoàng hậu suy nghĩ xuất thần, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhiều nhất chính là thất lạc. Vào cung trước đó, Nàng là Đại Chu Hoàng Triều công nhận đệ nhất mỹ nhân, trở thành lục cung đứng đầu về sau, càng là có quá nhiều người đối với nàng thèm nhỏ dãi. Dù sao, vẻ đẹp của nàng tươi đẹp cùng thân phận bày ở vậy, người nam nhân nào có thể bình tĩnh nhìn tới. Nhưng mà, tại nàng đưa tới cửa dưới tình huống, Lăng Tiên rõ ràng thờ ơ, điều này làm cho nàng thưởng thức ngoài, cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần thất bại. Động tâm cũng tốt, bất động cũng thế, trọng yếu sao? Lăng Tiên ánh mắt thanh minh, nói. Ly khai đi, sáng sớm ngày mai, ta sẽ lên đường phía trước Chí Tôn Hải. Không trọng yếu. Cam Hoàng hậu nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Là ta hiểu lầm ngươi rồi, đưa tới cửa cũng không muốn ngươi, làm sao có thể nhìn lén ta tắm rửa. Nghe vậy, Lăng Tiên mất cười một tiếng, không nói gì. Tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, không? Cam Hoàng hậu vũ mị cười một tiếng, hướng phía Lăng Tiên trừng mắt nhìn, nói. Chủ nhân nghỉ ngơi thật tốt, nô tài lui xuống trước đi. Nói xong, nàng không để ý tới ngạc nhiên Lăng Tiên quay người rời đi. Yêu tình. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, đường đường hoàng hậu lấy nô tài tự cho mình là, loại này lực sát thương thật sự là quá lớn. Sáng sớm ngày mai tiến về trước Chí Tôn Hải. Tự lẩm bẩm, Lăng Tiên nhắm lại mắt sáng như sao chậm đợi sáng sớm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2009. Nhập cư trái phép. Chương 2009. Nhập cư trái phép. Chí Tôn Hải, nằm ở Chí Tôn O Hai U Xe trong đại lục bộ, do tứ đại hoàng triều cộng đồng khống chế. Người bình thường đừng nói là tiến vào, mà ngay cả tới gần đều không được. Hết cách rồi, Chí Tôn Hải bao hàm có thần linh chi huyết, thậm chí ủng hộ có thần linh nguyên nhân bảo địa như thế, tứ đại hoàng triều dĩ nhiên là phải vững vàng khống chế. Bất quá, Chí Tôn Hải hấp dẫn quá lớn. Mặc dù là tứ đại hoàng triều đem phong tỏa, cũng ngăn không được nhân tâm, ngăn không được tư tưởng. Loại tình huống này, người nhập cư trái phép ra đời. Lăng Tiên giờ phút này, liền là một cái người nhập cư trái phép, cùng hắn đồng hành còn có 4 nam 2 nữ. 7 người ngồi trên thần thông biến thành trên thuyền nhỏ, thừa dịp sương mù tràn ngập, hướng phía Chí Tôn Hải trung tâm đi. Cầm lái là một cái lão giả. Hắn đem Lăng Tiên loại người tụ chung một chỗ, thu linh thạch đồng thời, phụ trách đưa bọn chúng bình an đưa đến Chí Tôn Hải trung tâm. Không phải ta khoe khoang, mấy vị ngồi thuyền của ta, không những được bình an đến Chí Tôn Hải trung tâm, cũng nhất định sẽ có thu hoạch. Lão nhân cười hắc hắc, có chút tự đắc. Người phía trước ta tin, không có môn lậu người, không dám làm cái này đi, nhưng thứ hai, khó tránh khỏi có chút nói quá sự thật. Lăng Tiên mất cười một tiếng, ngồi trên đuôi thuyền, phong độ tư thái tuyệt thế, siêu phàm thoát tục. Vậy chờ phong thái, dẫn tới trên thuyền hai nữ dị sắc liên tục. Công tử có chỗ không biết, ta làm cái này đi đã có hơn 100 năm, không dám nói đối Chí Tôn Hải rõ như lòng bàn tay, nhưng phần lớn khu vực, ta lại hiểu rõ rồi. Lão nhân cười đắc ý, nói. Bởi vậy, ta rất rõ ràng nơi đó có bảo vật. Ở nơi nào không bảo vật? Ừ. Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Cũng biết cái đó khối khu vực có thần linh chi huyết. Dĩ nhiên là khu vực trung tâm, nhưng ta khích lệ công tử vẫn là không muốn nghĩ đến thần linh chi huyết. Nhưng phàm là tới đây người đều chạy gấp thần linh chi huyết mà đến, nhưng người chiếm được lại ít rồi không có là mấy, một cái tát đếm được. Cho nên công tử tốt nhất thực tế một chút. Tìm kiếm bảo vật khác, chớ vì hư vô mờ mịt thần linh chi huyết đậu vào tánh mạng. Lão nhân lắc đầu bật cười, mấy người còn lại cũng nhìn không được. Thần linh chi huyết quá khó được, cho dù có thể thấy đến, cũng chưa chắc có thực lực kia đạt được. Khu vực trung tâm thế nhưng mà nguy cơ tứ phía, mặc dù là đệ bát cảnh đại năng, cũng có khả năng vẫn lạc. Cho nên, cho đến ngày nay, có rất ít người chạy gấp thần linh chi huyết mà đến, cũng là vì Chí Tôn Hải những bảo vật khác. Ngoại trừ thần linh chi huyết, nơi đây còn có những bảo vật khác. Lăng Tiên nao nao. Tự nhiên, đây chính là thần linh chỗ tỏa hóa, nếu là không có dựng dục ra thiên tài địa bảo, đó mới là kỳ quái. Lão nhân mỉm cười. Nói một chút coi. Lăng tiên đã đến hào hứng. Chí tôn hải đệ nhất trọng bảo vật, dĩ nhiên là thần linh chi huyết. Trừ lần đó ra, nơi đây còn có hai loại kỳ chân. Một là chí tôn cá, hai là chí tôn thạch. Người phía trước có thể cường tân kiện cốt, lưu thông máu thông lạc, không chỉ có chữa thương chi năng, cũng có tăng cường thân thể chi lực. Thứ hai là khó được tài liệu luyện khí, mặc dù so sánh lại bất thượng thần thạch, nhưng là không khác nhau lắm, có giá trị không nhỏ. Lão nhân đơn giản nói xuống. Là loại cá này sao? Cười nhẹ một tiếng, lăng tiên ngón tay dẫn động, tam vĩ màu vàng cá con không bị khống chế bay lên trời, rơi xuống trên thuyền. Điều này làm cho lão nhân đồng tử co rụt lại, bốn nam hai nữ cũng theo đó sửng sốt. So sánh với chí tôn thạch cùng thần linh chi huyết, chí tôn cá dễ dàng nhất đạt được, nhưng đây là tương đối mà nói. Trên thực tế, chí tôn cá cũng không phải là đơn giản chính là có thể có được, nó mặc dù không có pháp lực, nhưng chí tôn hải đã có uy năng, chỉ có thể thông qua câu phương thức đạt được. Nhưng mà, lăng tiên lại không thấy chí tôn hải oai, đem khiên dẫn ra quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Kịch liệt công tử thật sự là thâm tàng bất lộ a. Lão nhân nhìn chằm chằm lăng tiên liếc. Chút tài mọn mà thôi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn xem ba con màu vàng cá con, nói. Tốt kỳ chân có thể so với cực phẩm linh dược, nhưng đáng tiếc, đối với ta đã vô dụng. Vừa nói, nhìn hắn hướng bốn nam hai nữ đến. Tiến các ngươi. Đa tạ công tử. Một cái cô gái áo vàng lộ ra dáng tươi cười, mấy người còn lại cũng là như thế. Đối với lăng tiên mà nói, chí tôn cá sau đó vô dụng coi như là phục dụng hơn 1000 điều, cũng vô pháp tăng cường một tia thân thể. Nhưng bốn nam hai nữ chỉ là đệ thất cảnh tu sĩ, đối với bọn hắn mà nói, chí tôn cá rất có ít lợi. Mấy con cá đã nghĩ thu mua nhân tâm. Một cái nam tử áo lam hừ lạnh, có chút khinh thường. Có năng lực chịu ngươi cũng dẫn sắt ra mấy cái chí tôn cá, thu mua ta à. Cô gái áo vàng bĩu môi, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt dị sắc càng đậm mấy phân ra. Điều này làm cho nam tử áo lam lòng đố kỵ sinh sôi, nói. Chút tài mọn, lại có gì khó. Vừa nói, hai tay của hắn kết ấm, lực lượng thần bí hàng lâm, muốn dẫn sắt du động chí tôn cá. Đáng tiếc, lại đá chìm đáy biển, ngay cả một tia liên ý đều không có tóe lên. Điều này làm cho nam tử áo lam sắc mặt âm tình bất định, không cam lòng tiếp tục nếm thử, nhưng kết quả vẫn là không gặp liên ý. Chí tôn cá vui sướng du động, tựa hồ là cười nhạo sự bất lực của hắn. Ha ha, cười chết ta rồi. Cô gái áo vàng hé miệng cười một tiếng, nói. Không có bổn sự kia, cũng đừng thể hiện, bằng không thì chỉ là tăng thêm hài hước. Nghe vậy, nam tử áo lam sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, có xấu hổ, cũng có tức giận. Không phải đối cô gái áo vàng, mà là đối lăng tiên. Tuy nhiên không giải thích được, nhưng loại người này còn nhiều mà. Công tử, có thể hay không dạy ta một chút? Cô gái áo vàng mắt lộ ra chờ mong, cũng có vài phần sùng bái. Cái này không dạy được. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Dẫn sắt chí tôn cá không có kỹ xảo, hoàn toàn là xem thực lực. Đám con gái trở thành đệ bát cảnh tu sĩ, tự nhiên có thể làm được. Không dạy được a? Cô gái áo vàng mắt lộ ra thất vọng, nói. Cái kia có thể hay không lại lưới câu ra mấy cái? Coi như hết. Lăng tiên cười nhạt, nam tử áo lam sau đó rất mất thể diện. Hắn nếu là lại dẫn sắt mấy cái kia chính là tưới dầu vào lửa. Được rồi. Cô gái áo vàng khó nén thất vọng, rồi sau đó liền mở ra máy hát, hỏi cái này hỏi cái kia. Điều này làm cho lăng tiên có chút bất đắc dĩ, câu được câu không cùng nữ tử trò chuyện. Thời gian chính là như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Thời gian dần trôi qua, sương mù tán đi, bao la vô biên chí tôn hải rõ ràng hiện lên trước mắt mọi người. Đồng thời xuất hiện còn có một chiếc khí thế bàng bạc thuyền lớn. Trên thuyền, một cái màu đen đại kỳ đón gió tung bay, dâng thư giải thích đại ngụy hai chữ. Điều này làm cho lão nhân biến sắc, Lăng Tiên cũng nhíu mày. Vô luận là cách nào hoàng triều đối đãi người nhập cư trái phép thái độ, đều là giết chết bất luận tội, nói cách khác, phiền toái tới rồi. Thế nào lại là đại ngụy hoàng triều, hôm nay hẳn là đại chu hoàng triều trấn thủ mới đúng. Lão nhân biến sắc kinh hoàng ngoài, cũng có vài phần khó hiểu. Đại khái là đổi ca đi à nha. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Của ngươi môn hộ, là đại chu hoàng triều. Đúng vậy, đại chu hoàng triều trấn thủ nơi này tướng quân cùng ta có cũ, cho dù chứng kiến ta cũng sẽ không làm khó. Nhưng đại ngụy hoàng triều. Lão nhân đắng chát cười một tiếng, lại để cho cô gái áo vàng loại người nhao nhao biến sắc. Lăng Tiên không có kinh hoàng, sở dĩ hắn nhập cư trái phép, chỉ là không muốn phiền toái, cũng không phải là sợ tứ đại hoàng triều quân đội. Lại gặp phải một lớp người nhập cư trái phép. Thuyền lớn bong thuyền, một tên tướng quân cách ăn mặc oai hùng nam tử nở nụ cười, giống như là nhìn thấy vài đầu dây béo. Ngay sau đó thuyền lớn theo gió vượt sóng trong nháy mắt thời điểm, liền đã đi tới gần. Lại dám bỏ qua lệnh cấm, tự tiện xông vào chí tôn hải, thật sự là thật to gan. Tướng quân quát lạnh, cường thế rơi vào trên thuyền nhỏ, chấn đắc lão giả loại người khí huyết.